Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 670. 670. Vấn đề nạn dân. Hồ Hảo mới vừa cùng Lý Kình Tùng liên hệ. Lý Kình Tùng chính ở đằng kia kêu khổ thấu trời. Hồ Hảo nghe xong, nhiều nạn dân như vậy cũng hoàn toàn kinh trụ. Mấy chục triệu nạn dân a, chỉ riêng tiêu hao đều là không tầm thường sự tình. Vì cái gì chuyện này không có hồi báo cho ta? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Hảo ca, tư lệnh nói, ngươi bây giờ ở tiền tuyến áp lực rất lớn, chuyện như vậy, nói cho ngươi cũng vô dụng, chúng ta trước xử lý đi, thật sự là xử lý không được, chúng ta lại tìm ngươi. Hảo ca, ngươi nhìn a, hiện tại mỗi ngày đều có hơn 10 triệu dân chúng hướng chúng ta bên này trốn qua đến, mà lại nhân số là càng ngày càng nhiều. Hiện tại không đơn thuần là Đông Hiển Quốc, chính là Đông Quận Quốc, bọn hắn nghe nói có thể từ bên này tiến vào, đều là tha đường xa đến chúng ta bên này chạy nạn. Tiếp tục như vậy, ta đoán chừng chúng ta Tây Bắc bên này, đến lúc đó có thể muốn tiếp nhận vài ước nạn dân. Mỗi cái nạn dân mỗi ngày tiêu hao tại 4 khối tiền tả hữu, những nạn dân kia sẽ kéo chết chúng ta, hiện tại tư lệnh thì là buồn cơm không ăn được, nghĩ đến nên làm cái gì. Lý Kình Tùng đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Người tới cho đại ca ta phát điện báo, nói cho hắn biết, lần này cùng Đông Hiển Quốc đàm thời điểm, muốn bọn hắn trả tiền đại gia, như thế chúng ta đều không cần đánh trận, nào có tiền đánh trận a, không đủ những nạn dân kia mỗi ngày tiêu hao. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào, một cách tham mưu nghe được, lập tức gật đầu đi ra. Hồ Hảo thì là đốt một điếu thuốc, nhiều nạn dân như vậy tới. Sẽ gia tăng Hồ Hảo bên này áp lực cực lớn, một cách là tiêu hao vấn đề, một cách là vấn đề trị an thời kỳ chiến tranh, sự tình gì cũng có thể phát sinh, mà lại trị an chắc chắn sẽ không rất tốt, như thế sẽ để khống chế của mình khu náo động. Còn có chính là nhìn nhận của dân chúng địa phương, những nạn dân kia khẳng định là tới tiêu hao tài nguyên, dân chúng chắc chắn sẽ không đáp ứng. Nếu là mấy triệu vẫn được, cái này mấy chục triệu hơn trăm triệu thậm chí vài ức kia dân chúng là không thể nào đáp ứng, chính là mình cũng không thể đáp ứng, lương thực tiêu hao đều là một cái thiên văn sổ tự. Hảo ca, phải nghĩ biện pháp a, như thế không phải biện pháp, chúng ta thì là chiến tranh quốc gia, chính chúng ta đều đã rất khó khăn, sao có thể tiếp tục trợ giúp bọn hắn, đương nhiên, chúng ta cũng đồng tình bọn hắn, cũng thương hại bọn hắn. Nhưng là bọn hắn sẽ đem chúng ta kéo chết. Lý Kình Tùng đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Không được, nhất định phải xuất binh, đúng trước đó những nạn dân kia trốn qua đến thời điểm có hay không làm lính. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Có thể không có sao? Rất nhiều, bọn hắn có còn mở xe tăng tới, có hay là thành kiến chế một sư, một đoàn tới, bọn họ chạy tới liền đem vũ khí cho chúng ta, nói muốn xin nạn dân thân phận chúng ta đem vũ khí của bọn hắn đoạt lại về sau, liền thả bọn họ tiến đến, không thả không được a, bọn hắn đem quân trang đều cởi đi, nói mình là dân chúng. Lý Kình Tùng đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Không hề đơn độc tập trung lại. Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Làm sao tập trung, nhiều người như vậy, chúng ta chỉ có ngần ấy bộ đội, địa phương viện hành chính còn không có chuẩn bị cho tốt, hiện tại những cái kia hành chính viện trưởng còn có chờ ngươi phê duyệt mới có thể tiền nhiệm, hiện tại tất cả đều là bộ đội chúng ta tại làm những chuyện này, chúng ta cũng muốn đơn độc giam giữ, thế nhưng là quá nhiều người. Lý Kình Tùng đứng ở nơi đó, đối Hồ Hảo giải thích nói. Ừ, cũng thế, đúng là rất khó. Hồ Hảo hút thuốc khẽ gật đầu nói. Hảo ca, có biện pháp gì hay không? Ta thật sự là không muốn quản những nạn dân kia sự tình, có thể hay không đem ta điều động phía đông đi. Ta tình nguyện đi đánh trận, cái này không phải ta kiếm sống a, ta cũng không biết a. Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hảo năn nỉ nói. Điều đến phía đông. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười, nhìn xem hắn hỏi. Đúng, điều đến phía đông đến để cho ta mang theo bộ đội ra tiền tuyến đánh trận đi. Lý Kình Tùng khẳng định gật đầu nói. Vậy không được, phía tây còn cần ngươi. Hồ Hảo lắc đầu nói. Hảo ca, ta van ngươi, phía tây bộ đội của chúng ta đều muốn đã khống chế tất cả đường biên giới, hiện tại liên quân đều đã tại Đông Hiển quốc bên kia hơn 100 cây số có hơn địa phương, bọn hắn căn bản cũng không dám tới. Lý Kình Tùng đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Phía Tây cũng muốn đánh, ngươi không đánh. Hồ Hảo cười hỏi. Phía Tây cũng muốn đánh, tiến công. Tiến công Đông Hiển quốc liên quân. Lý Kình Tùng nghe được trợn to mắt nhìn Hồ Hảo kinh hỉ mà hỏi. Ừ. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Ha ha ha. Tốt. Hảo ca, ta ngay tại phía Tây, bất quá, những này nạn dân sự tình, ngươi có thể hay không tìm người tới thay thế ta, cái này ta thật không được. Lý Kình Tùng nghe được, cao hứng phi thường, bất quá vẫn là hy vọng Hồ Hảo có thể tìm người tiếp nhận hắn quản lý những nạn dân kia. Ta cũng phải tìm người a, hiện tại đặc chủng đoàn không phải có hai cái tiểu đội binh sĩ tại ngươi bên kia sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Minh bạch, ta sẽ để bọn hắn ra ngoài, để bọn hắn đến quân địch bên kia đi điều tra tình huống. Hảo ca, không thể không nói, đặc chủng đoàn những binh lính kia là thật lợi hại a. Liên quân bên kia nhất cử nhất động, chúng ta đều rõ rõ ràng ràng. Mặc kệ bọn hắn điều binh cũng tốt, phòng ngự ngay tại chỗ cũng tốt, chúng ta đều có thể kịp thời nắm giữ tin tức, đối với chúng ta như vậy tác chiến quá có trợ giúp. Lý Kình Tùng nghe được Hồ Hảo nâng lên đặc chủng đoàn, lập tức liền biết ý tứ của Hồ Hảo. Đặc chủng đoàn cường đại nhất bản sự chính là xâm nhập địch nhân nội bộ, xác minh tình báo. Ừ, để bọn hắn hiện tại liền xuất phát, ta muốn biết Đông Hiển quốc tới gần liên quân phòng tuyến trong vòng một ngày, bọn hắn có thể khởi động bao nhiêu bộ đội tới tiếp viện. Còn có, một khi chúng ta triển khai hành động, bọn hắn ở nơi nào, xuất động bộ đội gì, đại khái lúc nào đến chúng ta khu giao chiến vực. Những tin tình báo này chúng ta đều muốn, hiện tại ngươi liền phái đi ra. Hồ Hảo nói với Lý Kình Tùng. Minh bạch, ta lập tức phái đi ra. Hảo ca, lúc nào đánh? Lý Kình Tùng khẽ gật đầu đối Hồ Hảo hỏi. Gấp làm gì, hiện tại chúng ta còn phải cùng Đông Hiển quốc bọn hắn đàm, cũng không thể chúng ta bạch bạch xuất binh. Chúng ta xuất binh đánh trận thì là có tiêu hao. Mà lại cái này thương vong trợ cấp cái này một khối tính thế nào? Cái này cũng phải cần nói rõ ràng. Còn có một chuyện, ngay tại lúc này nạn dân bên trong, những cái kia đã từng đi lính đều cho ta chân đừng đi ra, ta hữu dụng, mẹ nó, cũng không thể chính là bộ đội Đông Linh quốc chúng ta lên đi, bọn hắn thì là làm lính, cũng phải vì quốc gia của bọn hắn đánh trận, đúng hay không? Hồ Hảo nói với Lý Kình Tùng. Ừ, không sai, ta lập tức làm, bất quá, hảo ca, để bọn hắn lên, đến lúc đó những cái kia thổ địa, chúng ta còn phải còn cho bọn hắn. Cái này không được đi, cái này thế nhưng là chúng ta cướp về thổ địa, chúng ta cũng không có từ bọn hắn Đông Hiển quốc đi đoạt thổ địa, chúng ta thế nhưng là từ liên quân trên tay cướp, chẳng lẽ còn muốn còn cho bọn hắn. Lý Kình Tùng nói liền hỏi thổ địa sự tình đến. Dù sao hiện tại liên quân đã đem Đông Hiển quốc đánh không sai biệt lắm, lúc này cướp được thổ địa, hoàn toàn là có thể không dùng xong cho Đông Hiển quốc. Ai u, ngươi bây giờ xách cái này làm gì? Hiện tại xách cái này, không phải rõ ràng để trung vực quốc gia khác phòng bị chúng ta sao? Ngươi bận tâm cái gì đâu? Binh lính của chúng ta ở nơi đó, bọn hắn muốn chúng ta đi, có dễ dàng như vậy sao? Hiện tại chúng ta đánh trước không đàm luận những chuyện này thổ địa sự tình, đến lúc đó bọn hắn cần được a, vậy thì đàm a, ta cũng không thể chỗ tốt gì đều không có. Lại nói không thể đồng ý bọn hắn muốn đánh cũng đi, ngươi bây giờ xách cái này làm gì? Nhớ kỹ, chuyện này về sau không cho phép đàm, cho dù là nội bộ cũng không nói, chúng ta liền nói trợ giúp quốc gia khác chống lại liên quân, cái khác không nói cũng không đến lượt các ngươi đi nói. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, bất đắc dĩ nhìn xem Lý Kình Tùng nói. Minh bạch, hắc hắc, ta chính là nhắc nhở một chút ngươi, sợ ngươi đã quên cái này thế nhưng là ai cướp được là người đó. Lý Kình Tùng nghe được Hồ Hảo nói như vậy, trong lòng cũng là yên tâm không ít, mà Hồ Hảo cũng rất bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Nhanh đi chuẩn bị đi, bộ đội của các ngươi, lúc nào cũng có thể đi đến tiền tuyến, cho nên, mặc kệ là nạn dân cũng tốt, quân bị cũng tốt, đều phải làm cho tốt. Hồ Hảo nói với Lý Kình Tùng. Minh bạch, lập tức đi ngay. Lý Kình Tùng khẽ gật đầu nói, rất nhanh hắn liền biến mất tại trước màn ảnh lớn. Mà Hồ Hảo cũng thuốc lá đầu bóp tắt, trong lòng thì là lo lắng lấy chuyện của Trung Vực, nhiều nạn dân như vậy, tiêu hao là to lớn, Hồ Hảo hiện tại là không xuất binh cũng không được, không xuất binh, dân chúng trong nước khẳng định không nguyện ý tiếp thu nhiều nạn dân như vậy, nhất định phải từ nước ngoài làm một khối đất mới được, để những nạn dân kia ở bên kia sinh hoạt. Mà tại Trương Đức Bưu bên kia, Trương Đức Bưu cùng Hồ Hảo kết thúc video liền để tham mưu đi thông chi Đông Hiển Quốc đặc sứ Lý Lợi Long. Lý Lợi Long nghe được Trương Đức Bưu muốn triệu kiến hắn cao hứng phi thường, lập tức liền lái xe đến bộ chỉ huy ngoài cửa lớn. Trải qua kiểm tra về sau, bị thả vào, sau đó có tham mưu liền mang theo hắn đến chỉ huy đại sảnh phía ngoài trong một căn phòng hội nghị. Thông chi Trương Đức Bưu về sau, đại khái hơn 10 phút, Trương Đức Bưu lại tới. Trương Tư lệnh, phi thường cảm tạ ngươi có thể trong trăm công ngàn việc dành thời gian gặp ta. Lý Lợi Long thấy được Trương Đức Bưu tới, lập tức liền đứng lên, nói với Trương Đức Bưu. Ừ, ngồi xuống nói, lần này chúng ta chủ yếu có hai cái sự tình phải báo cho ngươi. Cái thứ nhất, hiện tại chúng ta biên cảnh bên kia tới lượng lớn nạn dân, mỗi ngày còn có hơn 10 triệu nạn dân tới, ta muốn cái này ngươi hẳn là cần phải biết. Trương Đức Bưu đi tới, nói với Lý Lợi Long xong về sau, liền ngồi xuống. Ừ, cái này ta biết, cho các ngươi thêm phiền toái. Lý Lợi Long nghe được, lập tức cung kính nói. Không đơn thuần là phiền phức đơn giản như vậy, ngươi cũng biết đông dân chúng như vậy. Mỗi ngày tiêu hao là to lớn, mà chúng ta trước đó cũng tại trong dân chúng thu thập lương thực, cái này đều là đòi tiền, ta nghĩ các ngươi Đông Hiển Quốc nên vì thế nỗ lực bắt lính theo danh sách động đi. Trương Đức Bưu nhìn xem Lý Lợi Long nói, a. Lý Lợi Long nghe được, có chút giật mình nhìn xem Trương Đức Bưu. Làm sao? Ngươi cái biểu tình này tựa như là nói các ngươi không nên bỏ tiền. Trương Đức Bưu nhìn xem Lý Lợi Long hỏi. Không, không, không Trương Tư lệnh, hiện tại quốc gia của chúng ta đều nhanh mất nước, chúng ta không có tiền a. Lý Lợi Long lập tức thút thít nói. Không có tiền. Không thể nào. Hiện tại đế quốc các ngươi thế nhưng là còn không có mất nước, bao nhiêu là có vàng. Trương Đức Bưu nghe được, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem hắn. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 671. 671. Không thể bị lừa bịp. Trương Đức Bưu triệu kiến Đông Hiển Quốc đặc sứ, Lý Lợi Long. Nâng lên muốn bọn hắn vì những nạn dân kia chịu trách nhiệm sự tình, Lý Lợi Long lập tức liền khóc than, nói quốc gia bọn hắn đều mất nước. Không có tiền, Trương Đức Bưu liền nói bọn hắn còn có vàng. Cái này ta không thể làm chủ, bất quá, ta khẳng định sẽ bẩm báo chúng ta quốc vương bệ hạ. Lý Lợi Long nghe được Trương Đức Bưu nói như vậy. Tự tuyệt cũng không tốt, ai cũng biết, mỗi quốc gia đều là có vàng, cho nên, không thể nói không, càng thêm không thể nói đi. Ừ, như thế, đã ngươi nói như vậy, ngươi liền cùng các ngươi quốc vương tiếp tục thương lượng một chút. Chúng ta tập đoàn quân một bộ đội tùy thời có thể lấy đi đến các ngươi Đông Hiển Quốc tác chiến, nhưng là cái này phí tổn, các ngươi muốn tính toán rõ ràng. Dù sao, các ngươi cũng biết, Đông Linh Quốc chúng ta, phần lớn khu vực đều là bị liên quân chiếm lính qua, hiện tại muốn nói nghèo, không có người so Đông Linh Quốc chúng ta nghèo, bởi vậy, muốn chúng ta xuất binh, lấy tiền đi ra, dựa theo Đông Linh Quốc chúng ta quân phiếu để tính. Xuất động một cách tăng cường sư đoàn bộ đội, cũng chính là 16.000 người, cần phí tổn 500 triệu, đồng thời còn có quân nhân tiền lương, ngoài ra còn có thương vong tiền trợ cấp các loại, dự tính thời gian một năm, các ngươi cần chi trả cho chúng ta một sư 7 ức, ta nói chính là bộ binh sư đoàn. Nếu như là sư đoàn xe tăng, cái này liền đắt, một năm cần thanh toán đại khái 17 ức, nếu như là hàng không sư đoàn, vậy thì càng quý. Một năm cần chi trả cho chúng ta đại khái 50 ức. Đương nhiên, cái này hay là chỉ ra chỗ sai thường thương vong tình huống dưới, nếu như là bộ đội của chúng ta bị tiêu diệt hết, dựa theo ta sở Đông Linh Quốc trợ cấp tiêu chuẩn, một sĩ binh là 200.000 quân phiếu, như vậy, một sư người liền cần hơn 30 trăm triệu. Cho nên, nếu như các ngươi cần chúng ta có thể xuất binh, nếu như không có tiền có thể dùng vàng, dựa theo chúng ta vàng của Đông Linh Quốc giá cả, một khắc là quân đoàn 100 phiếu, bình thường một tấn giá trị 100 triệu quân phiếu thực ra cũng không đắt, chúng ta xuất động một sư bộ đội, một năm cũng chính là 7 tấn vàng. Nếu như xuất động 50 cái sư đoàn bộ đội, cũng chỉ là 350 tấn vàng, tăng thêm nguyên bộ những bộ đội kia còn có sư đoàn bọc thép, hàng không sư đoàn, bất quá là 500 tấn vàng. Ta nghĩ các ngươi Đông Hiển quốc khẳng định là có nhiều như vậy, đoán chừng còn chưa đủ các ngươi dự trữ vàng số lẻ. Trương Đức Bưu ở nơi đó nói. Mà Lý Lợi Long ngồi ở chỗ đó, giật mình nhìn xem Trương Đức Bưu. Cái này đắt như thế? Lý Lợi Long mở miệng hỏi. Quý. Trương Đức Bưu cũng cố ý khá giật mình nhìn xem Lý Lợi Long. Cái này là. Lý Lợi Long có chút không dám nói, bất quá vẫn là gật đầu sao thừa nhận. Vậy các ngươi chờ lấy mất nước đi, dù sao những vàng kia các ngươi muốn một chút trở đi cũng không có khả năng, đến lúc đó còn không phải cho liên quân đi, dù sao sự tình đã nói với các ngươi. Đúng, dựa theo hiện tại nạn dân tiêu hao, các ngươi còn phải mỗi ngày cho chúng ta đại khái là 4 tấn vàng, không trả tiền cũng được, dùng cái khác vật tư chống đỡ cũng được, chúng ta cũng không thể bạch bạch xuất lực đi, Đông Linh Quốc chúng ta tướng sĩ mạng thì là mạng, chúng ta không có khả năng cầm nắm đấm đi đánh liên quân đi, ngươi cảm giác như thế hiện thực sao? Trương Đức Bưu nhìn xem Lý Lợi Long hỏi. Phải, ta lập tức sẽ cho bọn hắn quốc vương bẩm báo. Lý Lợi Long gật đầu nói. Ừ, được hay không đến lúc đó nhanh lên cho chúng ta hồi phục, vàng đến chúng ta lập tức liền sẽ xuất động bộ đội, không dám nói có thể giúp đỡ bọn ngươi phục quốc, điểm ấy bộ đội phục quốc khẳng định là không thể nào. Nhưng là giúp đỡ bọn ngươi ngăn chặn bộ đội liên quân, vẫn là có thể tối thiểu nhất, các ngươi mất nước khả năng không có nhanh như vậy. Nếu như các ngươi còn bỏ được tiền nhiều hơn, như vậy chúng ta giúp các ngươi đem liên quân đuổi đi ra, thì là có khả năng. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó nói. Phải tạ ơn Trương Tư lệnh, ta lập tức liền sẽ đi bẩm báo. Lý Lợi Long mở miệng hỏi. Vậy thì tốt, ta bên này còn có rất nhiều chuyện, ngươi đây có chính xác tin tức, liền nói cho ta ngay lập tức sẽ mệnh lệnh bộ đội xuất kích. Đương nhiên tin tức này ngươi tốt nhất là không được tiết lộ ra ngoài, một khi tiết lộ ra ngoài, liên quân bên kia có chuẩn bị, đến lúc đó bộ đội của chúng ta thương vong lớn, các ngươi liền phải gánh vác càng nhiều phí tổn. Trương Đức Bưu nhìn xem Lý Lợi Long nhắc nhở hắn nói. Minh bạch. Lý Lợi Long lập tức gật đầu nói, mà Trương Đức Bưu lúc này thì là đứng lên, nói với Lý Lợi Long một chút, liền đi. Lý Lợi Long lập tức liền đi ra ngoài, về tới chỗ ở về sau, hắn lập tức liền cho bọn hắn quốc vương phát điện báo, đem bên này tin tức nói cho bọn hắn quốc vương. Hắn vừa rồi phát xong điện báo không lâu, mấy cái quốc gia khác đặc sứ lại tới, bọn hắn muốn hỏi một chút, Trương Đức Bưu triệu tập Lý Lợi Long đi qua làm chi? Bọn hắn tới thời gian dài như vậy, Trương Đức Bưu còn không có triệu gặp bọn họ đâu. Bất quá Lý Lợi Long một mực không có nói thật, hắn không dám nói a. Dù sao những người này cũng không phải quốc gia bọn hắn người, vạn một tin tức tiết lộ ra ngoài, liên quân bên kia có chuẩn bị, bọn hắn nhưng là thật cần tốn nhiều tiền. Mà tại Đông Hiển quốc bên kia, Đông Hiển quốc quốc vương Hiển Chấn cần nhận được điện báo về sau, nhìn xem phía trên muốn vàng, tức giận lớn mắng lên, hắn hiện tại đã không tại Hoàng Cung đã bị liên quân cho chiếm lĩnh. Bất quá, cũng may có Đông Linh Quốc cái này ví dụ tại, bọn hắn tại lúc rút lui, sớm đem vàng cho vận đi. Đáng chết, Trương Đức Bưu là có ý gì, xuất binh giúp chúng ta còn có tiền. Hơn nữa còn mắc như vậy, đem những vũ khí kia trang bị tất cả đều tính tại trên đầu của chúng ta, như thế quá khi dễ người. Hiển Chấn Tần lớn tiếng mắng lấy tướng quân khác, hoàn toàn không nói lời nào. Hơn nữa còn là tính một năm, nếu như đánh một năm bọn hắn còn không có giúp chúng ta toàn diện phục quốc, chúng ta còn muốn tiếp tục bỏ tiền đáng chết. Hiển Chấn Tần tiếp tục mắng. Sau đó nhìn trước mặt những tướng quân này, Nhìn thấy bọn hắn, Hiển Chấn Cần liền nổi giận, mấy cái này tướng quân, không có một cái dùng được, lúc đánh trận, mỗi ngày rút lui, mà lại còn không biết làm như thế nào chỉ huy, nói là tướng quân, căn bản không hề thật ở tiền tuyến đợi qua một ngày, ở phía sau, bọn hắn ngược lại là rất sẽ hưởng thụ. Bệ hạ, hiện tại bộ đội của chúng ta xác thực chịu không được, mà bộ đội Hồ Hảo nếu quả như thật có thể mời đến đối với chúng ta mà nói, thì là có chỗ tốt. Ta nghe nói, Đông Dương quốc mất nước về sau cho Đông Châu quốc bên kia một nửa vàng còn lại một nửa, bọn hắn còn có thể hay không tiếp tục cầm giữ ở, cũng là một cái vấn đề. Hiện tại cho Hồ Hảo mấy trăm tấn vàng, không phải cái gì chuyện rất lớn, đế quốc chúng ta có mấy ngàn tấn vàng, ta nghĩ, chúng ta còn có thể kiên trì ở. Bất quá, chính là những nạn dân kia, chúng ta không nên bỏ tiền, hiện tại quốc gia nào đều người rảnh rỗi đừng nói nhiều. Hiện tại đã chạy trốn tới bọn hắn bên kia, chúng ta liền không nên bỏ tiền, cái này nên Hồ Hảo bọn hắn phụ trách. Bất quá, hoàn toàn không trả tiền cũng không được, đoán chừng Hồ Hảo sẽ không đáp ứng, chúng ta có thể cùng bọn hắn nói chuyện nạn dân tiền, cái này mới là lớn tiêu hao, một ngày 4 tấn vàng, một tháng chính là 120 tấn vàng, một năm hơn 1.000 tấn tiêu hao như thế, chúng ta chịu không được bao lâu thời gian. Hoàn toàn không thể đáp ứng Hồ Hảo, nhưng là mỗi ngày cho một tấn, vẫn là có thể. Trong đó một cái thượng tướng mở miệng nói ra. Đúng, nơi này mới là lớn tiêu hao, mời Hồ Hảo xuất binh chi tiêu, vẫn là có thể, chúng ta có thể gánh vác lên. Một thượng tướng khác cũng mở miệng nói. Một tấn bọn hắn có thể đồng ý. Hiển Chấn Cần nghe được nhìn xem bọn hắn hỏi. Có thể đàm a, chúng ta có thể nhiều thuê bộ đội của bọn hắn tỉ như thuê 100 cái sư đoàn bộ đội, như thế chúng ta là có thể cho bọn hắn lượng lớn vàng, ta muốn Hồ Hảo có thể sẽ nói. Một cái viện hành chính người mở miệng nói ra. Đúng, thuê bọn hắn nhiều một chút bộ đội, như thế duy nhất một lần cho bọn hắn nhiều vàng như vậy, ta muốn Hồ Hảo khẳng định sẽ đồng ý, những dân chúng kia liền giao cho Hồ Hảo. Dù sao hiện tại chúng ta cũng không đoái hoài tới những người dân này, chúng ta bây giờ là muốn đánh bại liên quân lại nói, đánh bại những liên quân kia, nếu như những nạn dân kia muốn trở về, cũng được. Một cái thượng tướng nói, ừ, dạng này tính, Hồ Hảo nhưng là có thể lấy tới không ít vàng, nếu như bọn hắn một mực không đánh bại Hồ Hảo, chúng ta liền phải một mực trả tiền. Hiển Chấn Cần lo lắng nói. Hắn vừa rồi nói xong, tướng quân khác cũng không dám nói tiếp nữa, ai cũng không dám cam đoan, Hồ Hảo có thể tại bao lâu thời gian bên trong có thể xử lý liên quân. Ta nhìn, vẫn là chờ một chút, bây giờ tại Hồ Hảo bên kia, hắn đều không có lấy được tuyệt đối thắng lợi, hiện tại liền muốn tiền của chúng ta, ta hoài nghi bọn hắn là tay không bắt sói, bởi vì bọn hắn cần đại lượng vàng đến thu mua bọn hắn trong nước những lương thực này, mà bây giờ... Hồ Hảo có thể là không có tiền cho nên hiện tại lừa ta nhóm. Còn có là được, bọn hắn ở tiền tuyến có thể sẽ thất bại, mặc dù mấy ngày hôm trước, Uy Đặc Lực là phát một phong điện báo đi ra, nhưng là từ trước mắt đến xem, Hồ Hảo bên kia cũng không có tuyên bố cái gì phi thường có lợi tin tức đi ra. Cho nên ta cho rằng Hồ Hảo là tại vì bước kế tiếp thất bại làm chuẩn bị, hắn cũng không đủ vàng. Liền không có cách nào sản xuất càng nhiều vũ khí, đến lúc đó nếu là thất bại, hắn liền không có cách nào đông sơn tái khởi. Bởi vậy, hiện tại Hồ Hảo cùng chúng ta đàm cách này, chính là vì từ chúng ta bên này lấy tới vàng. Lúc này, một cách ngay từ đầu không nói gì tướng quân, mở miệng nói ra. Tướng quân khác nghe được, lập tức đánh thức. Đúng a, hiện tại dựa vào cái gì cho hắn tiền, hiện tại bọn hắn trong nước liên quân đều không có đánh bại. Liền muốn tiền của chúng ta, cái kia có thể được không? Hắn khẳng định là lừa bịp chúng ta. Tướng quân khác lập tức nói. Đúng, hiện tại liên quân tại Đông Linh Quốc còn có hơn 10 triệu bộ đội. Hắn khả năng tại phía Đông sẽ thất bại. Thất bại là cần đại lượng vàng tới làm chi tiêu. Hiện tại Hồ Hảo muốn dùng tiền của chúng ta đến phát triển bộ đội của bọn hắn. Viện hành chính người bên kia cũng mở miệng nói ra. Đáng chết, thật là có khả năng. Hiển Chấn Cần lúc này cũng khẽ gật đầu nói, bọn hắn ai cũng không tin lần này Hồ Hảo tại Đông Linh Quốc có thể đánh bại liên quân, dù sao hơn 10 triệu bộ đội. Mà lại hiện tại liên quân ban bố tin tức, đều là đối với liên quân lợi tốt tin tức, mà Hồ Hảo không có tuyên bố cái gì tin tức có giá trị đi ra, cho nên bọn hắn hoàn toàn không biết hiện tại Đông Linh Quốc bên kia tình huống chiến đấu như thế nào, chỉ là căn cứ hiện tại đã biết tình huống để phán đoán, Hồ Hảo là đánh không thắng. Có ai không cho Lý Lợi Long hồi phục một phong điện báo, nói cho hắn biết, hiện tại bọn hắn Đông Linh Quốc còn không có đánh bại liên quân, chúng ta liền không cho bọn hắn thêm phiền toái, mặt khác, liên quan tới những nạn dân kia sự tình, liền nói, hiện tại chúng ta cũng không có cách nào, bọn hắn muốn nên xử lý như thế nào đều được. Hiển Chấn cần mở miệng nói ra. Đối với dân chúng, hắn thật đúng là không phải rất quan tâm, chỉ cần thu phục những cái kia đất đai bị mất, những dân chúng kia còn là hắn. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 672. 672. Đều rất tức giận. Hiển Chấn cần không tin Hồ Hảo có thể đánh thắng, coi là Hồ Hảo là muốn lừa bọn họ vàng, đến lúc đó vàng đưa qua bộ đội Hồ Hảo ý tứ một chút ra chút bộ đội, sau đó liền bất động, bọn hắn Đông Hiển Quốc liền thua thiệt lớn. Mà Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu đối với những này còn không biết, Hồ Hảo hiện tại là thật muốn xuất binh, mà lại đối tại hiện ở bên này liên quân, nhưng thật ra là đã bại định. Chỉ bất quá lúc nào bại vấn đề, liên quân muốn ngăn chặn Hồ Hảo, mà Hồ Hảo hiện tại nhu cầu cấp bách mở rộng khu vực an toàn, nói cách khác, Hồ Hảo hy vọng quyết chiến tại ngoại cảnh tốt nhất là không được tại Đông Linh Quốc bên trong đánh. Bởi vì chiến tranh chính là phá hủy, hủy diệt. Mặt khác Hồ Hảo cũng không muốn đến lúc đó liền tự mình một quốc gia đến chống cự liên quân, như vậy bọn hắn Đông Linh Quốc áp lực liền quá lớn. Mà lại là một tia hy vọng đều không, như thế quốc gia, mài đều muốn mài rơi Đông Linh Quốc. Cho nên, Hồ Hảo hiện tại hy vọng có thể xuất binh, liền là nghĩ đến, để những quốc gia kia cũng chịu gánh một chút phí tổn. Đến lúc buổi tối, Trương Đức Bưu liền được Lý Lợi Long hồi phục, đạt được hồi phục về sau, Trương Đức Bưu lập tức thông chi Hồ Hảo. Cái gì, không cho lão tử gia tăng gánh vác, còn nói những dân chúng kia bọn hắn vô năng bất lực. Bọn hắn Đông Hiển Quốc chẳng lẽ liền không có vàng sao? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem Trương Đức Bưu, phi thường giật mình hỏi. Không biết bọn hắn là nghĩ như thế nào, nói là chúng ta ở bên này chiến đấu còn chưa kết thúc, bọn hắn hy vọng chờ chúng ta đánh thắng liên quân lại nói. Trương Đức Bưu cũng không hiểu. Hoàn toàn không biết bọn hắn là có ý gì. Cái này mẹ nó, ta. Hồ Hảo lúc này tức giận không biết nên nói cái gì. Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu căn bản không hề nghĩ đến là bởi vì Đông Hiển Quốc bọn hắn lo lắng cho mình lừa bịp bọn hắn vàng. Làm sao bây giờ kẻ lỗ mãng? Chúng ta muốn hay không xuất binh? Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Chờ một chút để cho ta ngẫm lại, mẹ nó. Xuất binh ăn thiệt thòi a ca. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Ăn thiệt thòi cũng không có cách nào, bọn hắn dùng lý do như vậy tự tuyệt chúng ta còn không nói nên lời, mà lại nạn dân, bọn hắn mặc kệ, chúng ta cũng không có cách nào. Hiện tại chúng ta có thể làm sao, phía đông những liên quân kia khẳng định không có khả năng trong thời gian ngắn diệt sạch rơi. Dù sao bọn hắn hiện tại dùng máy bay vận tải đến vận chuyển vật tư, chúng ta bộ đội trên đất liền bất lực. Trương Đức Bưu cũng rất buồn bực nói. Ai nói bất lực, hôm nay thương vong, chúng ta kích hủy hơn 20 không máy bay vận tải. Bọn hắn muốn tại đầu phòng tuyến thứ nhất trong thành thị nhảy dù vật tư bị chúng ta mặt đất hỏa lực phòng không cho kích hủy. Hơn nữa còn có bộ phận máy bay vận tải nhảy dù vật tư, đại bộ phận đều là đến chúng ta bên này, chỉ cần là ở trong thành thì bọn hắn nhảy dù hiệu quả liền không tốt. Ta dự tính, nhiều nhất một cái tuần lễ, đầu phòng tuyến thứ nhất bộ đội liên quân, liền sẽ bị chúng ta diệt sạch. Đồng thời, liên quân Tây Nam phòng tuyến Tây Nam đoạn 3 triệu bộ đội, chúng ta cũng có thể diệt sạch. Cứ tính toán như thế đến, liên quân tại bộ đội của chúng ta bên này sẽ không vượt qua 6 triệu, như thế chúng ta đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bất quá, cái này 6 triệu không tốt đánh, bởi vì chúng ta xử lý bọn hắn nhiều bộ đội như vậy, chẳng khác gì là giảm bớt bọn hắn nhảy dù áp lực, bọn hắn ngược lại dễ dàng. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Trương Đức Bưu. Đúng vậy a, cái này 6 triệu muốn đánh tới khi nào đi? Bọn hắn còn có máy bay chiến đấu, máy bay ném bom hộ tống, mặc dù không có năng lực tiến công, nhưng là phòng ngự là xoa xoa có thừa. Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hảo nói lời, cũng mở miệng nói ra. Mẹ kiếp nó, lão tử chủ động tìm bọn hắn xuất binh tác chiến, bọn hắn còn không được. Đây là ý gì? Hồ Hảo nghĩ đến chuyện này, tức giận lần nữa mắng lên. Ngươi cũng đừng có gấp, chúng ta cũng không phải không giúp đỡ. Là chính bọn hắn không được, chúng ta cũng không có cách nào. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Nhưng là nạn dân làm sao bây giờ? Nhiều nạn dân như vậy tiêu hao một ngày chúng ta như thế, những lương thực này cùng vật tư cái này nhưng đều là tiền, số tiền này chúng ta nên tìm ai muốn, lão tử còn làm một cái cử đại mua bán lỗ vốn. Đây không phải đánh mặt ta sao? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, hay là rất tức giận nói. Trương Đức Bưu nghe được, không nói lời nào, cái này đúng là bị thiệt lớn, bọn hắn không nhận nợ. Hồ Hảo bên này cũng không thể đem những liên quân kia cho đuổi đi ra đi, như thế cũng quá tàn nhẫn. Liên quân tại trung vực bên kia còn không có quy mô lớn triển khai đồ sát. Một khi triển khai, những cái kia tại khu địch chiếm dân chúng, một cái đều không sống nổi. Không được, không thể ăn như vậy thua thiệt, đại ca, chúng ta vẫn là phải chủ động công kích, đánh xong những địa phương này chúng ta chiếm lĩnh, không cho bọn họ. Như thế những nạn dân kia cũng có bộ phận có thể trở lại bọn hắn quốc thổ đi, mùa mưa tiến đến về sau, bọn hắn cũng có thể trồng trọt những lương thực này. Mẹ nó, không trả tiền, ta liền đoạt thổ địa ca, ngươi đi tìm Lý Lợi Long, ngươi nói những nạn dân kia sự tình, bọn hắn nhất định phải giải quyết, nếu như không giải quyết liền tuyên bố thông cáo, từ bỏ những nạn dân kia, lão tử tự nhiên sẽ an bài tốt, nếu như không làm như vậy. Vậy cũng đừng trách Hồ Hảo ta trở mặt không quen biết. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, càng nghĩ càng tức giận, mỗi ngày tiêu hao lớn như vậy, Đông Hiển Quốc thế mà không nhận nợ, cái này Hồ Hảo cũng không thể nhẫn. Như vậy không tốt đâu. Trương Đức Bưu nghe được, nói với Hồ Hảo. Không có cái gì không tốt, lão tử đối bọn hắn vốn là không có có ấn tượng tốt gì, bọn hắn không được dân chúng, mặc kệ, vậy thì nói rõ. Không được một bên làm thánh mẫu, một bên một phân tiền không móc, lão tử liền thành bọn hắn oan đại đầu. Như thế không được, điểm phá nói, không nói ra bọn hắn coi ta là đồ đần đâu. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Cũng được, vậy ta cảm giác hay là phát điện báo công khai tương đối tốt, để dân chúng cũng biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trương Đức Bưu suy nghĩ một chút, cũng thế. Cũng không thể chính mình ăn một cái thua thiệt ngầm đi, thế là đề nghị Hồ Hảo phát điện báo công khai. Được, chẳng những muốn phát điện báo công khai, còn muốn cho chúng ta vệ tinh Internet thả ra tin tức ra ngoài, để dân chúng của Trung vực biết, bọn hắn quốc vương rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mẹ nó, cũng không phải không có tiền toàn dựa vào Đông Linh quốc chúng ta có thể nuôi bao nhiêu người. Ta còn muốn hay không phát triển, dân chúng của Đông Linh quốc chúng ta còn muốn hay không sống. Hồ Hảo nghe được, lập tức đồng ý Trương Đức Bưu thuyết pháp, phát điện báo công khai để tải vệ tinh trên Internet phát ra tin tức. Tốt, ta lập tức an bài. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu. Rất nhanh Trương Đức Bưu liền biến mất tại trên màn hình lớn, mà Hồ Hảo là càng nghĩ càng giận. Mình muốn giúp bọn hắn đánh trận, mặc dù là có chút ý nghĩ của mình, nhưng là cũng đúng là tại giảm bớt bọn hắn Đông Hiển Quốc tiền tuyến áp lực. Đồng thời, những nạn dân kia đại bộ phận đều là bọn hắn Đông Hiển Quốc, muốn bọn hắn gánh vác chút phí tổn, bọn hắn cũng không chịu, Hồ Hảo hoàn toàn là nghĩ mãi mà không rõ. Rất nhanh Trương Đức Bưu điện báo công khai liền phát ra tới, mà lại vệ tinh Internet thì là đồng bộ phát ra tới. Cái gì Đông Hiển Quốc không nguyện ý gánh vác bọn hắn nạn dân phí tổn? Một ngày còn phải tiêu hao Đông Linh Quốc bên kia nhiều tiền. Không thể nào. Đông Hiển Quốc còn có thể từ bỏ những dân chúng kia mặc kệ. Đáng chết, nếu là chúng ta quốc vương cũng là như thế này, chúng ta làm sao bây giờ? Rất nhiều dân chúng của Trung vực thấy được vệ tinh trên Internet tin tức về sau, lập tức liền bắt đầu thảo luận, mà cái khác bốn vực người thấy được có người đem tin tức như vậy lấy được trên mạng về sau, thì là cười xem náo nhiệt, nhao nhao mỉa mai dân chúng của Trung vực. Đáng chết, bọn hắn là có ý gì, còn phải ta phát biểu tuyên bố, hoặc là tuyên bố từ bỏ những dân chúng kia, hoặc là liền bỏ tiền, ta chính là không trả tiền, hồ hảo hắn còn có thể làm gì ta. Hiển Chấn Cần thấy được điện báo công khai về sau, khá tức giận, mắng lên. Bệ hạ, ngươi xem xuống mặt, phía dưới mới là hồ hảo bên kia trọng điểm, bọn hắn nói, nếu như chúng ta không trả tiền, bọn hắn liền bắt đầu tiến công chúng ta Đông Hiển Quốc Liên Quân, đoạt một khối đất địa, dùng để an trí những nạn dân kia, những cái này mới là hồ hảo muốn làm, hắn hiện tại thế mà còn đánh chúng ta Đông Hiển Quốc thổ địa chủ ý. Trong đó một cái thượng tướng lập tức nhắc nhở Hiển Chấn Cần nói. Hừ, mình trong nước liên quân đều không có đánh xong, liền nghĩ đoạt nước láng giềng thổ địa, hồ hảo hắn dã tâm cũng không nhỏ a. Hiển Chấn Cần nở nụ cười gằn nói. Bệ hạ, dạng này điện báo, chúng ta làm như thế nào về? Điện trên báo nói, 2 giờ hồi phục điện báo, nếu như không hồi phục cho thấy chúng ta từ bỏ những dân chúng kia, bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ xuất binh công kích chúng ta Đông Hiển Quốc Liên Quân. Một cái thượng tướng mở miệng hỏi. Đáng chết. Hiển Chấn Cần nghe được, mắng một câu. Hắn thật đúng là không biết nên làm sao về, nếu như nói mình phụ trách, như vậy là phải trả tiền, mỗi ngày 4 tấn vàng, hơn nữa còn tùy thời có khả năng gia tăng, nếu như nói mặc kệ, vậy hắn tại trong dân chúng tốt hoàng đế hình tượng, liền sẽ âm vang sụp đổ. Bệ hạ, ta xem chúng ta hay là không trở về tốt, đến lúc đó chúng ta cũng có thể nói, là chính hồ hảo khư khư cố chấp muốn đoạt thổ địa của chúng ta, đương nhiên. Hồ Hảo cũng không nhất định có năng lực như thế, bọn hắn trong nước liên quân bọn hắn đều còn không có đánh bại đâu. Một thượng tướng khác mở miệng nói ra. Không sai. Những người khác nghe được, lập tức gật đầu. Kia dân chúng khẳng định vẫn là sẽ hiểu lầm chấm. Hiển Chấn Cần mở miệng nói ra. Dân chúng không trọng yếu, chúng ta Đông Hiển Quốc dân chúng trong nước, bọn hắn hay là sẽ ủng hộ bệ hạ. Một cái thượng tướng mở miệng nói. Đúng, hiện tại chẳng qua là trốn khó đi qua mấy chục triệu, chúng ta còn có gần 10 ức dân chúng, có ủng hộ của bọn hắn là được rồi. Một cái hành chính viện trưởng mở miệng nói ra. Hiển Chấn Cần vẫn có chút do dự. Bởi vì dạng này thông cáo, không đơn thuần là điện báo có thể nhìn thấy, chính là hồ hảo bên kia vệ tinh Internet đều có thể nhìn thấy. Hiện tại Trung vực rất nhiều dân chúng đều là bắt đầu dùng di động kết nối hồ hảo bên kia Internet, nhìn hồ hảo bên kia tin tức. Bệ hạ, chẳng lẽ chúng ta hàng năm muốn thanh toán cho hồ hảo mấy ngàn tấn vàng, liền đế quốc đông dân chúng như vậy, vàng của chúng ta khả năng một năm đều chịu không được, đến lúc đó chúng ta Đông Hiển Quốc còn thế nào phục quốc? Làm sao khôi phục chúng ta trong nước kinh tế? Một cách lên sẽ thấy hắn tại do dự. Liền nhắc nhở hắn nói. Thế nhưng là chấm nếu là không hồi phục, dân chúng khẳng định hội nghị luận, về sau liền không tốt quản lý những dân chúng kia. Hiển Chấn Cần còn không tính hồ đồ, biết không hồi phục hậu quả là cái gì. Dục huyết binh hồn. Tác giả Sửu Ngưu. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 673. 673. Hồ Hảo phẫn nộ. Hiển Chấn Cần thấy được Trương Đức Bưu bên kia phát tới điện báo, hồi phục cũng không phải, không hồi phục cũng không được, tình thế khó xử, mà phía dưới tướng quân thì là hy vọng bọn họ quốc vương hồi phục, mặc kệ những dân chúng kia, bằng không một năm khả năng liền hơn 1.000 tấn vàng muốn giao cho Hồ Hảo. Mà bây giờ hay là căn cứ vào 50 triệu nạn dân tình huống, nếu như tương lai nạn dân tiếp tục gia tăng lời nói, như vậy tiêu hao vàng liền nhanh hơn. Nhìn lại trước đó phán đoán của chúng ta là chính xác, Hồ Hảo đang vì mình thất bại làm chuẩn bị, bọn hắn bên kia một khi thất bại, khả năng cần đại lượng vàng đến làm vì bọn họ quân phiếu tiền tệ kim bản vị. Cho nên, hiện tại bọn hắn mới dùng phương thức như vậy lừa bịp vàng của chúng ta, đây là tuyệt đối không thể cho bọn hắn. Trước đó nói là Hồ Hạo lừa bịp bọn hắn, người tướng quân kia mở miệng nói ra. Ừ. Hiển Chấn Cần nghe được, nhìn ngay lập tức lấy người tướng quân kia. Còn thật sự có khả năng, vì cái gì hôm nay Hồ Hạo chính là quản chúng ta muốn vàng đâu, hiện tại cũng chỉ có chúng ta nạn dân tại Hồ Hạo bên kia, cho nên hắn cũng chỉ có thể tại chúng ta bên này lấy tới vàng. Nhìn lại, Hồ Hạo đúng là muốn thất bại, hắn bởi vì mình thất bại làm chuẩn bị, trước đó nói là muốn xuất binh liền xuất binh còn hỏi chúng ta vàng. Hiện tại chúng ta không đồng ý bọn hắn xuất binh, hắn liền dùng nạn dân đến làm lấy cớ, quản chúng ta muốn vàng, Hồ Hạo bên kia khẳng định là có chuyện, mà lại khẳng định là thủ không được. Một thượng tướng khác cũng mở miệng nói. Không sai, khẳng định là như vậy, bằng không, hắn làm sao gấp gáp như vậy, còn hạn chế chúng ta 2 giờ bên trong trả lời hắn nhóm đâu. Cái kia vừa nghĩ lấy dùng phương pháp như vậy buộc chúng ta đi vào khuôn khổ. Bệ hạ, ngươi có thể trở về phục một phong điện báo, liền nói, chúng ta biết Hồ Hạo hắn có thể muốn thua, cần vàng chi viện, nhưng là, hắn không thể dùng thủ đoạn như vậy đến uy hiếp chúng ta. Muốn vàng của chúng ta, hiện tại chúng ta một cái không cần bọn hắn xuất binh, cái thứ hai, những nạn dân kia, hiện tại chúng ta cũng bất lực, cho nên chuyện này dừng ở đây. Lên tiếng trước người tướng quân kia nói, đúng cứ như vậy hồi phục. Để dân chúng của chúng ta cũng biết, Hồ Hạo rốt cuộc là hạng người gì, hắn hiện tại liền là muốn vàng của chúng ta. Tướng quân khác tất cả đều kích động nói như vậy, Hồ Hạo sắc mặt, dân chúng là có thể nhìn phi thường rõ ràng. Ừ, đi cứ dựa theo các ngươi nói phát một phong điện báo công khai đi. Hồ Hạo người này, thế nhưng là thực sẽ tính toán a, thế mà còn tính toán đến trên đầu chúng ta tới, nhìn lại. Người này nếu là xưng đế, chúng ta không thể thừa nhận hắn hoàng gia địa vị, bằng không, hắn về sau còn không biết làm sao lừa bịp chúng ta đây. Hiển Chấn Cần nghe được, cũng khẽ gật đầu nói. Đối với Hồ Hạo, hắn là không có hảo cảm, dù sao Hồ Hạo thế nhưng là Đông Linh Quốc một cách bình thường tử đệ xuất thân, hiện tại thế mà còn có xưng đế khả năng, cái này tại toàn thế giới tất cả hoàng gia bên trong đều là không thể chịu đựng. Hiện tại mọi người sở dĩ hy vọng Hồ Hạo có thể xuất binh trợ giúp bọn hắn, đó là bởi vì Hồ Hạo biết đánh trận, nhưng là đối với Hồ Hạo người này, hoặc là nói rằng người này, những cái kia hoàng gia tuyệt đối là sẽ không thích cùng thưởng thức. Rất nhanh, Đông Hiển Quốc quốc vương Hiển Chấn Cần điện báo công khai liền phát ra, hắn chắc lần này đi ra, để dân chúng của Trung vực hoàn toàn phủ. Hồ Hạo trước đó hình tượng thế nhưng là một mực phi thường chính diện. Mà lại hiện tại dân chúng vẫn là hy vọng Hồ Hạo có thể đánh thắng, hiện tại Hiển Chấn Cần nói, Hồ Hạo bên kia có thể muốn thua, mà lại Hồ Hạo là vì lừa bịp tiền của bọn hắn, cố ý đến buộc Đông Hiển Quốc bỏ tiền cho Hồ Hạo, hoàn toàn là một cái tiểu nhân hành vi. Hạo ca, vừa rồi nhận được một phong điện báo công khai, là Đông Hiển Quốc quốc vương phát tới. Một cái tham mưu cầm điện báo, đưa cho Hồ Hạo. A, liền hồi đáp. Hồ Hạo nghe được còn cười đem điện báo nhận lấy, coi là Hiển Chấn Cần đồng ý điều kiện của bọn hắn. Ta đi con bà nhà ngươi. Hồ Hạo xem hết điện báo, lớn tiếng mắng một câu. Cái khác tham mưu cao cấp nghe được Hồ Hạo tức giận như thế mắng lấy, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, mà Hồ Hạo thì là đem điện báo cho phía sau những tham mưu kia. Mình thì là chắp tay sau lưng bước nhanh ở bộ chỉ huy dạo bước, vô cùng tức giận. Cái này, làm sao vô sỉ như vậy? Những cái kia tham mưu cao cấp thấy được, thì là khá tức giận, bọn hắn lại còn nói Hồ Hạo muốn đánh thua, hơn nữa còn nói Hồ Hạo là vì lừa bịp tiền của bọn hắn. Dùng danh nghĩa của ta, phát một phong điện báo. Thứ nhất, lão tử thua không có thua, các ngươi chờ lấy liền biết. Thứ hai, nạn dân là người của quốc gia các ngươi, Đông Linh Quốc chúng ta vừa rồi tao ngộ đại nạn, dân chúng của mình đều sinh tồn khó khăn, lão tử nói có tiền ngươi liền cho, không có tiền ngươi liền tuyên bố một cách tin, nói những dân chúng kia không liên quan gì đến ngươi, lão tử tự nhiên là sẽ thu xếp tốt bọn hắn. Thứ ba, hôm nay bắt đầu, lão tử liền sẽ đối Đông Hiển quốc liên quân triển khai công kích, dàn xếp những dân chúng kia. Những dân chúng kia không cần ngươi quan tâm, cũng không cần ngươi trả tiền. Lão tử đánh xuống thổ địa, chính là cho những dân chúng kia, thì là Đông Linh quốc chúng ta. Thứ tư, về sau chuyện của Đông Hiển quốc, ngươi quốc vương này đừng lại tìm đến lão tử hỗ trợ, lão tử giúp không dậy nổi các ngươi. Cứ như vậy, phát ra ngoài. Hồ Hảo mở miệng hô. Hảo ca, lãnh tính một chút. Những tham mưu kia nghe được Hồ Hảo nói như vậy, lập tức khuyên nhủ. Ta rất tỉnh táo, phát ra ngoài. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Hảo ca, như thế chẳng phải nói cho liên quân, chúng ta muốn công kích bọn hắn sao? Một cái tham mưu cao cấp nhìn xem Hồ Hảo nói. Biết lại có thể thế nào, ta chính là muốn nói cho toàn thế giới, Hồ Hảo ta nói muốn đánh ai, ta là có thể đánh ai, biết lại có thể thế nào. Ta làm không xong bọn hắn. Phát ra ngoài. Hồ Hảo mở to hai mắt nhìn, lớn tiếng hô hào. Vâng. Những cái kia tham mưu cao cấp nghe được, lập tức hô. Mẹ nó, nói ta lừa bịp bọn hắn, nói lão tử phải thua, vấn đề tình cảm là chỗ ở chỗ này. Sợ lão tử phải thua, từ bọn hắn bên kia lừa bịp tiền, nhưng sau phát triển đi, vậy liền để các ngươi nhìn xem, rốt cuộc là người nào thua, lúc đầu ta còn không có nghĩ đến muốn hiện tại liền làm thổ địa của bọn hắn đâu, không nghĩ tới bọn hắn còn bước ta. Hồ Hảo lúc này mới minh bạch vì cái gì Đông Hiển quốc bên kia không đồng ý mình xuất binh đi qua, cũng không đồng ý bỏ tiền. Nguyên lai bọn hắn không tin mình. Không tin mình có thể đánh bại Đông Linh quốc cảnh nội liên quân, sau đó nhìn thấy mình bây giờ đòi tiền cho là mình lừa bịp lừa bọn họ. Hảo ca, ngươi cũng đừng tức giận, những cái kia hoàng gia thế gia không đều là một cái đức hạnh sao? Ngươi lại không phải lần đầu tiên đụng phải. Một cái tham mưu cao cấp nói với Hồ Hảo. Ừ, bộ đội tiêu toàn hiện tại chuẩn bị xong chưa? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Báo cáo, đã chuẩn bị xong, buổi tối hôm nay bắt đầu tiến công. Đằng sau một cái tham mưu nghe được, đứng ở nơi đó báo cáo nói. Cho tiêu toàn quân đoàn trưởng nói, buổi tối hôm nay cho ta hung hăng đánh. Dùng tốc độ nhanh nhất, ăn hết liên quân phòng tuyến Tây Nam đoạn liên quân. Máy bay vận tải tính là cái gì chứ? Lão tử mình đột kích bọn hắn bờ biển sân bay. Ta xem bọn hắn còn thế nào vận chuyển, có bản lĩnh từ hải ngoại hòn đảo bay tới a. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Bởi vì tiêu toàn đã công phá Tây Nam đoạn phòng tuyến, như vậy bộ đội Hồ Hảo là có thể vòng qua hiện tại liên quân, mở đến liên quân đằng sau đi. Vâng. Phía sau tham mưu kia nghe được, lập tức ghi chép điện báo, mà lúc này, Hồ Hảo điện báo công khai vừa phát ra đến, lần nữa đưa tới sóng to gió lớn. Hồ Hảo đã minh xác biểu thị, không đang giúp trợ Đông Hiển quốc, mà lại bộ đội của bọn hắn, lập tức liền sẽ đối với Đông Hiển quốc liên quân triển khai công kích, đồng thời cướp về thổ địa, cũng không biết còn cho bọn hắn Đông Hiển quốc. Làm càn, Hồ Hảo hắn còn dám cướp chúng ta Đông Hiển quốc thổ địa, hắn có còn muốn hay không trở thành hoàng gia rồi. Hiển Chấn cần thấy được Hồ Hảo điện báo, cũng là phi thường tức giận. Bệ hạ. Hồ Hảo cũng chính là thổi một chút mà thôi, hiện tại bọn hắn trong nước liên quân cũng không có cách nào, ngươi xem một chút Hồ Hảo hồi phục, chỉ nói là thắng thua để chúng ta nhìn xem, hắn không có dám nói khẳng định, hắn khẳng định có thể đánh thắng. Cho nên, phán đoán của chúng ta là đúng, bởi vậy, bọn hắn cũng không dám hiện tại liền xuất binh công kích chúng ta trong nước liên quân, hiện tại hắn nói như vậy đơn giản là khó thở nhảy tường mà thôi. Nghe nói Hồ Hảo chính là 20 ra mặt, người trẻ tuổi chính là vội vàng sao động. Trong đó một cái tướng quân nói. Lập tức phát một phong điện báo khiển trách đến Đông Linh quốc hoàng gia bên kia, đồng thời cũng muốn phát cho Hồ Hảo bên kia. Lãnh thổ giới hạn cũng sớm đã phân chia tốt, bọn hắn không có bất kỳ cái gì lý do đến cướp chúng ta Đông Hiển quốc lãnh thổ. Nếu như bọn hắn dám đoạt, chúng ta liền dám tuyên chiến. Hiển Chấn cần đối trong đó người của viện hành chính mở miệng nói ra. Ừ, chúng ta lập tức sẽ gửi tới. Viện hành chính người bên kia nói. Mà lúc này trung vực cái khác quốc vương, hiện tại cũng vậy cảm giác rất kỳ quái. Bọn hắn thật không có Hiển Chấn cần bên kia tức giận, mà là phi thường không hiểu. Cái thứ nhất, Hồ Hảo nói muốn xuất binh Đông Hiển Quốc, Đông Hiển Quốc thế mà cự tuyệt. Cái thứ hai, Hồ Hảo nói hy vọng Đông Hiển Quốc ra nạn dân tiền, Đông Hiển Quốc cũng cự tuyệt, đồng thời còn cự tuyệt Hồ Hảo đề nghị, phát ra tuyên bố, những dân chúng kia không có quan hệ gì với Đông Hiển Quốc. Rất kỳ quái a, Hồ Hảo rốt cuộc là thế nào, thật đe dọa Đông Hiển Quốc, ta nhìn khả năng không lớn đi. Triệu Ngạo cầm kia mấy phong điện báo công khai cẩn thận nhìn xem, luôn cảm giác là lạ. Ta cảm giác Hồ Hảo bên kia khả năng thật như Hiển Chấn Cần Quốc Vương nói như vậy, là vì đe dọa Đông Hiển Quốc tiền, Hồ Hảo bên kia đoán chừng là muốn chiến bại, dù sao cho đến bây giờ, chúng ta không có cái gì tin tức xác thực truyền tới, mà Đông Hiển Quốc khoảng cách Đông Linh Quốc rất gần, đoán chừng bọn hắn bên kia đạt được tin tức gì thì là không nhất định. Tóm lại, Hồ Hảo cuối cùng phong điện báo kia, phi thường quá phận, lại còn nói muốn cướp Đông Hiển Quốc thổ địa, cái này cùng liên quân khác nhau ở chỗ nào? Trong đó một cái tướng quân mở miệng nói ra. Ừ, có khả năng, Hồ Hảo khả năng thật muốn thất bại, hắn ngăn không được tiền tuyến những liên quân kia, hiện tại hắn quản Đông Hiển Quốc đòi tiền chính là vì tương lai Đông Sơn tái khởi mà chuẩn bị. Một cái khác tướng quân mở miệng nói ra. Mà Triệu Ngạo nghe được, suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Các ngươi người nào giải Hồ Hảo? Những tướng quân kia nghe được, nhìn nhau một chút, không nói gì. Triệu Ngạo nhìn bọn hắn một chút, sau đó đối bên người một cách tham mưu nói ra. Đi cho Đông Linh Quốc Quốc Vương Linh Chí Lý phát một phong điện báo chấm muốn biết Hồ Hảo bây giờ tại tiền tuyến tình hình chiến đấu rốt cuộc như thế nào. Dục huyết binh hồn. Tác giả, Sửu Ngưu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 674, 674, Trương Đức Bưu nổi giận. Hồ Hảo điện báo đưa tới đều chúng vực dân chúng thảo luận, nhất là trung vực những quốc gia kia hoàng gia cùng thế gia. Hồ Hảo điện báo để bọn hắn cảm thấy khó chịu bởi vì Hồ Hảo công khai nói muốn cướp thổ địa, cái này là không được. Mà lúc này tại Đông Linh Quốc bên kia, Linh Chí Lý cũng nhìn thấy dạng này điện báo đối với Đông Hiển Quốc nói những lời kia, hắn có chút cười trên nỗi đau của người khác, những người khác không biết, nhưng là hắn biết. Hồ Hảo tại phía đông bên kia là có khả năng lấy được thắng lợi, bởi vì lúc trước liên quân điều chuyển bộ đội muốn tiến công hắn bên này, lúc kia, Linh Chí Lý cùng Trần Hải bọn hắn còn náo loạn mâu thuẫn. Mà bây giờ, liên quân chẳng những không có tiến công bọn hắn bên này, còn bị Hồ Hảo đè lên đánh, lúc này, Linh Chí Lý mới biết được tiền tuyến không hề giống bên ngoài chuyện như thế, nói Hồ Hảo đánh không thắng, thực ra Hồ Hảo là có khả năng đánh thắng. Mà Đông Hiển Quốc Quốc Vương Hiển Chấn Cần nói Hồ Hảo lừa bịp lừa bọn họ vàng, là bởi vì muốn đánh thua, rất cần tiền dùng, Linh Chí Lý thấy được, đương nhiên nở nụ cười. Sai mất cơ hội á, Đông Hiển Quốc cùng chúng ta phạm sai lầm là giống nhau. Linh Chí Lý vừa cười vừa nói trước đó mình bỏ lỡ cơ hội, hoàng đế của hắn còn cười nhạo mình, hiện tại bọn hắn Đông Hiển Quốc cũng bỏ lỡ cơ hội. Không tại kỳ vì bất mưu kỳ chính. Hiện tại đến trên đầu của bọn hắn cũng thấy không rõ lắm, chẳng những thấy không rõ lắm, còn ác ý phỏng đoán ý tứ của Hồ Hảo, cái này làm sao không cho Hồ Hảo nổi giận. Bệ hạ, vừa rồi nhận được một phong điện báo, là Trung Linh Quốc Triệu Ngạo phát tới, hắn tuân hỏi chúng ta, Hồ Hảo ở tiền tuyến đánh rốt cuộc như thế nào. Một người thị vệ tiến đến, cầm điện báo đưa cho Hoàng đế nói nhanh một chút nói. Ừ, Linh Chí Lý nghe được. Nhận lấy điện báo, cẩn thận nhìn lại. Hừ, thế nào? Có ai không cho bọn hắn gửi điện trả lời báo, liền nói chúng ta hiện tại cùng Hồ Hảo quan hệ phi thường không tốt, đối với bọn hắn tình huống bên kia, chúng ta cũng không biết, chính là biết, hiện tại liên quân tại phía đông bên kia còn có hơn 1 triệu bộ đội. Đồng thời, hiện tại chúng ta cũng tại tăng cường phía đông phòng ngự. Liên quân đã tăng phái 500.000 bộ đội đến chúng ta phía đông đến tác chiến ý đồ không rõ. Linh Chí Lý suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Vâng. Người thị vệ kia nghe được, lập tức liền đi ra ngoài, mà Linh Chí Lý thì là cười lạnh. Hắn biết Trung Linh Quốc hỏi câu nói này là có ý gì, chính là hỏi thăm Hồ Hảo có hay không thể đánh thắng. Mà Linh Chí Lý hiện tại không thể nói Hồ Hảo có thể đánh thắng tin tức như vậy, không nên hắn đến tuyên bố, càng thêm không thể nói Hồ Hảo đánh thua, bởi vì từ trước mắt nhìn, Hồ Hảo vẫn là không có thua khả năng, dứt khoát, liền nói không biết. Nhưng hắn vẫn là muốn lừa dối Trung Linh Quốc Quốc Vương, hắn cũng không hy vọng Trung Linh Quốc Quốc Vương cùng Hồ Hảo đi quá gần, chỉ có Trung Linh Quốc Quốc Vương không chú ý Hồ Hảo, như thế mới đối với bọn hắn Linh gia càng có lợi hơn. Rất nhanh Triệu Ngạo liền nhận được Linh Chí Lý điện báo. Triệu Ngạo thấy được Linh Chí Lý điện báo về sau, cao mày, muốn là dựa theo Linh Chí Lý trong lời nói ý tứ kia, Hồ Hảo là muốn đánh thua. Đáng chết, chẳng lẽ Hồ Hảo thật không có hảo ý? Triệu Ngạo xem hết điện báo về sau, mắng một câu nói. Bệ hạ, vừa rồi liên quân bên kia phát một phong điện báo công khai, nói Hồ Hảo hiện tại không kiên trì nổi thời gian dài bao lâu, bọn hắn bộ đội liên quân tùy thời có thể công phá Hồ Hảo phòng tuyến. Một cái thiếu tướng tham mưu từ bên ngoài tiến đến, nói với Triệu Ngạo. Cái gì? Ai phát điện báo? Triệu Ngạo nghe được, lập tức hỏi. Là liên quân liên hợp bộ chỉ huy, không phải liên quân tại Đông Linh Quốc bộ tư lệnh. Vị thiếu tướng kia tham mưu mở miệng nói ra. Phiền toái. Triệu Ngạo nghe được thở dài nói, sau đó nhận lấy điện báo nhìn lại, là cùng tham mưu kia nói đồng dạng. Nói như vậy, Hồ Hảo là thật có đe dọa ý tứ của Đông Hiển Quốc, rõ ràng tiền tuyến phải thua, hắn còn nói xuất binh Đông Hiển Quốc, còn phải Đông Hiển Quốc gánh vác bọn hắn nạn dân chi tiêu. Hiện tại Hồ Hảo đều nhanh phải thua, những nạn dân kia là bọn hắn có thể bảo hộ sao? Rõ ràng như vậy đe dọa, còn nói muốn cướp Đông Hiển Quốc địa bàn. Bệ hạ, ngươi nên phát một phong điện báo, khiển trách Hồ Hảo chuyện như vậy, nhưng bất quá bỏ mặt không quan tâm. Một cái thượng tướng đứng lên, nói với Triệu Ngạo. Đúng vậy, bệ hạ, chuyện như vậy nhất định phải khiển trách. Ta nghĩ quốc gia khác quốc vương khẳng định sẽ phát ra điện báo khiển trách, Hồ Hảo dạng này lỗ hồng cũng không thể mở. Một cách khác người của viện hành chính cũng mở miệng nói. Ừ, phát một phong điện báo, liền nói đoạt lãnh thổ sự tình cũng không thể làm, nếu quả như thật có khó khăn, có thể tìm chúng ta hỗ trợ, hiện tại thua cũng không cần gấp, chấm tin tưởng ngươi Hồ Hảo. Hay là có cơ hội Đông Sơn tái khởi, năng lực của ngươi chấm phi thường rõ ràng, chấm hy vọng ngươi có thể đi đến chính. Mặt khác, nếu quả như thật có khó khăn, có thể phát điện báo cho chấm, chấm sẽ cung cấp cần thiết ủng hộ. Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu nói, hắn trong lòng vẫn là đối Hồ Hảo ôm có hy vọng, mà lại cũng hy vọng Hồ Hảo có thể Đông Sơn tái khởi. Bệ hạ, ngươi dạng này khiển trách cũng quá nhẹ. Cái này không phải là dung túng sao? Những tướng quân kia nghe được, nhìn xem Triệu Ngạo nói. Một người trẻ tuổi hy vọng có thể Đông Sơn tái khởi, mà lại hắn cũng không phải hoàng gia, không phải thế gia, rất nhiều quy củ hắn cũng đều không hiểu, không có quan hệ. Đúng, tăng thêm một câu chấm hy vọng quốc gia khác không được quá đi chỉ trích Hồ Hảo. Hồ Hảo là một người trẻ tuổi, không hiểu quy củ cũng là có thể lý giải. Chấm nghĩ dân chúng của Trung Vực vẫn là hy vọng Hồ Hảo có thể Đông Sơn tái khởi. Trung Vực cần Hồ Hảo nhân tài như vậy xuất hiện, như thế dân chúng của Trung Vực chúng ta mới có hy vọng phải không? Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Bệ hạ, cái này. Những người khác nghe được đều là có chút bất mãn. Cứ như vậy đi, phát ra ngoài. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Vâng. Một cái tham mưu nghe được, đem ghi chép tốt điện báo cho Triệu Ngạo. Báo cáo, Đông Dương quốc quốc vương còn có Đông Quận quốc, Đông Chi quốc các loại, lượng lớn quốc vương phát điện báo khiển trách, nói Hồ Hảo có chút quá mức, mình thua thì thua, tại sao muốn đe dọa cái khác nước láng giềng vàng. Lúc này một cái tham mưu cao cấp cầm rất nhiều điện báo tới, nói với Triệu Ngạo. Cái gì? Bọn hắn nhanh như vậy. Triệu Ngạo nghe được, phi thường giật mình hỏi. Đoán chừng là Đông Hiển Quốc quốc vương liên hệ những quốc vương kia, cho nên bọn hắn mới sẽ nhanh như vậy. Chuyện như vậy, vốn là nên khiển trách, Hồ Hảo hắn hiện tại lấy tướng quân thân phận, muốn cướp đoạt hoàng vị, hiện tại còn phải đe dọa quốc gia khác vàng, hành động như vậy vô cùng ác liệt. Một cái thượng tướng mở miệng nói ra. Được rồi, lập tức đem cái này phong điện báo phát ra ngoài, lập tức phát ra ngoài. Triệu Ngạo khoát tay nói, hắn không muốn nghe bọn hắn nói lời như vậy. Hắn hay là vô cùng thưởng thức Hồ Hạo. Mà lúc này Hồ Hạo thấy được Liên Quân Liên Hợp Bộ Chỉ Huy gửi tới điện báo công khai về sau, vô cùng tức giận, chờ hắn thấy được nhiều quốc gia như vậy phát tới điện báo khiển trách. Lúc này Hồ Hạo mới hiểu được, Liên Quân bên kia cố ý như thế phát, chính là hy vọng để cho mình bị những quốc gia kia cô lập, đến lúc đó Hồ Hạo liền sẽ không ra ngoài chi viện quốc gia khác đánh trận. Hạo ca, cái này quá phận. Chúng ta nhất định phải nói với bọn họ rõ ràng, chúng ta làm sao lừa bịp tiền của bọn hắn, chúng ta có tiền tức chết ta rồi. Đồng Kỳ bằng cái thứ nhất xuất hiện tại trước màn ảnh lớn, tận lực bồi tiếp quân đoàn khác quân đoàn trưởng. Hạo ca, cho những quốc vương kia phát điện báo công khai, chúng ta không có thua, dựa vào cái gì nói chúng ta thua kia, cái gì Liên Quân Liên Hợp Bộ Chỉ Huy nói lời, bọn hắn liền tin tưởng, còn nói chúng ta lừa bịp tiền của bọn hắn. Nhiều nạn dân như vậy, mấy chục triệu, mỗi ngày tiêu hao những lương thực này đều là một cái thiên văn sổ tự, chúng ta muốn bọn hắn ít tiền quá phần sao. Lý Kình Tùng cũng lớn tiếng hô hào. Hạo ca, ngươi yên tâm, lão tử hôm nay ban đêm, muốn tiêu diệt toàn bộ tại Tây Nam đoạn những liên quân kia, để bọn hắn biết, chúng ta mới là bên thắng, tức giận giết chúng ta, vẫn là chúng ta lừa bịp bọn hắn, hiện ở phía dưới sư trưởng tức giận mắng to. Hiện tại chúng ta thế nhưng là một mực bao vây liên quân, ép bọn hắn dùng máy bay vận tải nhảy dù vật tư, những người kia mắt mù ai, như thế cũng nhìn không ra. Tiêu Toàn cũng ở đó ngươi mắng to. Bọn hắn không biết, chúng ta không có tuyên bố tin tức như vậy đi ra. Hồ Hạo đã tức không còn khí, có thể nói là tức giận qua. Hạo ca cứ như vậy chịu đựng a. Diệp Tử Phong nhìn thấy Hồ Hạo như thế bình tĩnh, lập tức hỏi. Nhẫn. Lão tử không biết nhẫn chữ viết như thế nào. Nhẫn cái gì? Nhớ ký ta đã từng cùng các ngươi nói một câu nói sao? Ai cũng không đáng tin cậy, chúng ta chỉ có thể dựa vào mình, hiện tại cũng là như thế này. Hồ Hạo ta hảo tâm hỗ trợ, kết quả làm ra một cái kết quả như vậy đi ra, mẹ kiếp nó. Hồ Hạo nói đến đây, mắng một câu. Hạo ca. Về sau trung vực chuyện bên kia, chúng ta mặc kệ, chúng ta liền đoạt địa bàn, có bản lĩnh bọn hắn đến đánh chúng ta, bọn hắn nếu là có thể đánh thắng chúng ta cũng liền chịu phục. Mẹ nó, trung vực những quốc gia kia, hiện tại tất cả đều phát dạng này điện báo. Đây không phải rõ ràng khi dễ chúng ta sao? Lư Quảng Trắng cũng mở miệng mắng. Ngươi khoan hãy nói, cái kia Trung Linh Quốc Triệu Ngạo Phong điện báo kia. Lão tử nhìn trong lòng còn thoải mái một chút, dù sao hắn là không biết chuyện gì xảy ra, có thể nói như vậy còn giống chút bộ dáng. Hồ Hạo lúc này vừa vặn lật đến Triệu Ngạo phát tới điện báo công khai. Hạo ca, tư lệnh yêu cầu video. Một cách tham mưu qua tới nói. Nhận lấy, vừa vặn cùng một chỗ. Hồ Hạo nghe được, lập tức nói. Rất nhanh Trương Đức Bưu liền xuất hiện tại trong video, Trương Đức Bưu thấy được nhiều như vậy quân đoàn trưởng tại cao hứng phi thường. Ca. Hồ Hạo thấy được Trương Đức Bưu, lập tức hô. Tư lệnh tốt. Những quân đoàn trưởng kia cũng quát lấy Trương Đức Bưu. Không có sao chứ. Mẹ kiếp nó kẻ lỗ mãng, lần này ngươi gây chuyện, lão tử mặc kệ. Trương Đức Bưu thấy được Hồ Hạo, lập tức mở miệng nói. Hắc hắc. Thật mặc kệ. Hồ Hạo nghe được, cười nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Thật mặc kệ, mẹ nó, khi dễ người, chúng ta muốn phái ra bộ đội đi chi viện bọn hắn, chúng ta thế nhưng là hảo ý, muốn bọn hắn một chút tiền, làm sao vậy, liền dựa vào chúng ta một quốc gia bộ đội đi đánh. Chúng ta đánh nổi sao? Kết quả đây, bị bọn hắn ác ý phỏng đoán coi chúng ta là gì, lừa đảo, lừa gạt người. Đại gia kẻ lỗ mãng cho ta thu thập bọn họ. Trương Đức Bưu đã tức mặt đều đỏ bừng, Hồ Hạo đến bên này còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như thế. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 675. 675. Trả giá gấp đôi. Trương Đức Bưu kết nối video về sau, Hồ Hảo phát hiện hắn tương đương tức giận, Trương Đức Bưu thậm chí nói, Hồ Hảo lần này đi gây chuyện, hắn mặc kệ, hắn còn phải Hồ Hảo đi thu thập bọn họ. Thu thập bọn họ kia là khẳng định, mẹ nó, thế mà vu hãm chúng ta, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Hồ Hảo nghe được Trương Đức Bưu, lập tức mở miệng nói. Ừ, dù sao chính là cho ta làm, mẹ nó, trước đó ta còn muốn cùng bọn hắn tạo mối quan hệ, bất kể như thế nào, đến lúc đó ngươi xưng đế, là cần bọn hắn thừa nhận. Hiện tại tốt, những này hoàng gia thế gia đều mẹ kiếp nó một cái tính tình, không có cái gì tốt cố kỵ, nên thu xếp làm sao liền làm sao thu thập kẻ lỗ mãng. Trước đó ngươi nói đúng, chúng ta căn bản cũng không cần đi quan tâm bọn hắn, càng quan tâm bọn hắn chúng ta liền càng bị động, còn không bằng làm tốt chuyện của mình. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, tiếp tục phi thường kích động nói với Hồ Hảo. Ừ, ta biết ca ngươi đừng nóng giận, ngươi nhìn xem đi, lão tử muốn bọn hắn tự mình đưa lên vàng đi cầu chúng ta, mẹ nó. Hồ Hảo nhìn thấy Trương Đức Bưu tức giận như vậy, lập tức khuyên nói. Các ngươi, nghe kỹ cho ta, thù này chúng ta là nhất định phải báo cho ta ở tiền tuyến hảo hảo đánh, có kẻ lỗ mãng tại, muốn bị đánh bại cũng không thể, chỉ bất quá bây giờ chúng ta không muốn nỗ lực lớn như vậy đại giới cùng liên quân liều mạng, nếu như cần liều mạng, liên quân đã sớm chơi xong. Kẻ lỗ mãng đánh trận, một mực hy vọng có thể giảm xuống thương vong, hắn đem các huynh đệ mạng làm mạng, nếu như hắn là tướng quân khác, hiện tại đã sớm để bộ đội xe tăng đi đột kích liên quân sân bay, sẽ còn để bộ đội xe tăng đang nghỉ ngơi, cho nên, hảo hảo nghe mệnh lệnh. Trương Đức Bưu đối những quân đoàn trưởng kia nói, vâng. Những quân đoàn trưởng kia mở miệng nói ra, kẻ lỗ mãng cho ta phát một phong điện báo. Làm sao tức giận bọn hắn làm sao tới, lão tử hiện tại giận a mẹ kiếp nó. Trương Đức Bưu đã liên tục bão tố nhiều lần thô tục. Thành ca giao cho ta, ngươi yên tâm là được, khẳng định để ngươi thuận khí. Hồ Hảo nghe được, lập tức trấn an Trương Đức Bưu nói. Ừ, cho ta hảo hảo tức giận bọn hắn. Trương Đức Bưu tiếp tục cường điệu nói, Hồ Hảo khẽ gật đầu, Trương Đức Bưu lúc này mới tắt đi video. Mẹ nó, đem ca ta cho làm cho tức giận. Hồ Hảo lúc này mắng một câu, những quân đoàn trưởng kia đều là nhìn xem Hồ Hảo. Có ai không, ghi chép điện báo. Hồ Hảo hô lớn một câu. Vâng. Đằng sau một cái tham mưu cao cấp lập tức đáp lời. Ta, Hồ Hảo, chưa từng có nghĩ tới muốn đe dọa quốc gia khác tiền, nhất là Đông Hiển quốc tiền. Lần này các ngươi có hơn 50 triệu nạn dân đến chúng ta bên này, chúng ta mỗi ngày tiêu hao là to lớn. Mà lại hiện tại mỗi ngày còn có hơn 10 triệu dân chúng tới, Hồ Hảo ta quản các ngươi yếu điểm vàng quá phần sao. Các ngươi nói Hồ Hảo ta là bởi vì đánh không thắng liên quân, muốn thất bại, hiện tại muốn vàng đến vì tương lai làm chuẩn bị, vì Đông Sơn tái khởi. Lão tử nói cho các ngươi biết. Lão tử căn bản cũng không cần Đông Sơn tái khởi, bộ đội của lão tử đánh liên quân liền không tồn tại bại khả năng, bộ đội của lão tử dám dùng mạng, dân chúng của ta dám liều mạng. Lại còn nói ta muốn chiến bại, các ngươi biết sao? Hiện tại bộ đội liên quân đều bị lão tử cho bao vây, hiện tại bọn hắn hậu cần cũng không có cách nào tại mặt đất vận chuyển, điều tập lượng lớn máy bay vận tải, nhảy dù vật tư đến từng cái trận địa. Hiện tại toàn bộ tại Đông Linh quốc chúng ta liên quân đều bị bộ đội của ta chia ra bao vây, các ngươi lại còn nói ta muốn chiến bại. Các ngươi những quốc vương kia có thể hay không dùng chút đầu óc, vì cái gì bọn hắn như thế, còn phải triệu tập nhiều như vậy máy bay vận tải tới nhảy dù vật tư, cũng là bởi vì bọn hắn muốn ngăn chặn ta, để cho ta không có cách nào từ Tây Bắc cùng Đông Bắc khu vực xuất động bộ đội, viện binh giúp đỡ bọn ngươi những quốc gia này. Bọn hắn nếu là ngăn chặn ta một tháng, các ngươi những quốc gia này, không biết có mấy cái quốc gia muốn mất nước. Như thế đối với bọn hắn tới nói, là phi thường có lợi. Hiện tại, các ngươi thế mà chỉ trích ta, ta nói đe dọa Đông Hiển quốc. Ta lúc đầu nghĩ đến, liên quân tại toàn bộ trung vực đánh trận cũng không thể toàn Đông Linh quốc chúng ta ra quân phí đi đánh trận đi. Dù cho như thế, Đông Linh quốc chúng ta cũng đảm đương không nổi. Dân chúng của chúng ta vừa rồi trở về từ cõi chết, Chúng ta kia có nhiều như vậy tiền đến ủng hộ bộ đội ở tiền tuyến tác chiến, còn có những nạn dân kia, nhiều nạn dân như vậy, mỗi ngày tiêu hao đều là to lớn. Ta trước đó nói với Đông Hiển Quốc cho ít tiền chờ ta thu phục quốc gia bọn hắn đất đai bị mất về sau, những dân chúng kia liền trở về, hiện tại Đông Hiển Quốc ngược lại tốt trả đũa, nói ta đe dọa. Hôm nay, Hồ Hảo ta ở chỗ này buông lời đi ra, về sau, ta cùng liên quân tác chiến, nếu như các ngươi không có ra gấp đôi quân phí, như vậy, ta cướp được lãnh thổ, chính là Đông Linh Quốc chúng ta, nếu như các ngươi ra gấp đôi quân phí. Như vậy, những này lãnh thổ trả lại cho các ngươi, nhớ kỹ, là tác chiến trước đó, tác chiến về sau, không tính. Đây là Hồ Hảo ta, chưa tới giúp các ngươi đánh trận điều kiện, nguyện ý móc liền tới, không nguyện ý móc, cũng không cần đến, nếu như ta cướp được lãnh thổ, các ngươi không nguyện ý, vậy thì đến đánh, lão tử trực tiếp đem các ngươi cho làm mất nước. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Phía sau tham mưu lập tức ghi chép Hồ Hảo điện báo. Tốt! Hảo ca, chính là muốn như thế, chúng ta cướp được lãnh thổ, chính là chúng ta. Lý Kình Tùng nghe được, cao hứng phi thường nói. Liền nên như thế, đưa tiền chúng ta đều không cần chính chúng ta đi đoạt đi. Chính là đoạt, mẹ nó, hảo ý giúp bọn hắn đánh trận, bọn hắn còn vu hãm chúng ta thật sự là. Những quân đoàn trưởng kia nghe được, nhao nhao gọi khá hơn. Hảo ca, viết xong. Đằng sau tham mưu cao cấp kia cầm vở tới. Hồ Hảo cẩn thận nhìn một chút ký tên, sau đó nói với tham mưu kia. Tại chúng ta vệ tinh trên Internet, cũng phóng xuất, chúng ta muốn để cả cái dân chúng của Trung vực nhìn xem, Hồ Hảo ta là thật sẽ thua sao? Hồ Hảo ta thật là một cái tiểu nhân sao? Vâng. Tham mưu cao cấp kia nghe được, lập tức nghiêm. Sau đó nhận lấy Hồ Hảo đưa tới vở, lập tức đi phát điện báo đi. Các ngươi những này quân đoàn trưởng, nhớ kỹ cho ta, tại Đông Linh Quốc chúng ta liên quân, phải nhanh một chút tiêu diệt hết, không thể chờ chiến tranh kéo càng lâu, đối quốc gia chúng ta tổn thương lại càng lớn. Buổi tối hôm nay, bộ đội tiêu toàn cho ta hung hăng đánh, căn cứ hiện tại tình báo, xe tăng của bộ đội liên quân đã đi Tây Nam đoạn hộ tống vật tư, hiện tại đồng kỳ bằng đội du kích. Đã chặt đứt rất nhiều đường, còn có chính là không ngừng tập kích bọn họ xe chuyển vận đội. Bạch dạ, xe tăng của bộ đội liên quân, nghĩ biện pháp xử lý bọn hắn, đem bọn hắn dẫn vào đến thành bên trong đi đánh. Như thế, bộ binh chúng ta cầm súng phóng tên lửa, là có thể cho các ngươi cung cấp trợ giúp. Nhớ kỹ, chậm rãi dẫn qua, ở bên trong chuẩn bị cho ta lượng lớn ngươi chống tăng vũ khí. Hồ Hảo đối Tiêu Toàn nói với Bạch dạ nói. Vâng. Hai người bọn họ nghe được, lập tức cúi chào nói. Được rồi, bận biểu đi thôi, lần này để bọn hắn nhìn xem, rốt cuộc là người nào thua. Hồ Hảo nói với bọn họ. Hiện tại những quân đoàn trưởng kia đại bộ phận đều là có nhiệm vụ tác chiến lại thân, hiện tại bọn hắn tập hợp một chỗ, cũng là bởi vì thấy được những quốc vương kia phát điện báo khiển trách, tức không nhịn nổi cho nên đều tìm đến Hồ Hảo. Rất nhanh. Hồ Hảo điện báo công khai liền phát ra tiếp theo, lên mạng mặt cũng có Hồ Hảo phần này điện báo. Không phải đâu. Bộ đội liên quân bị Hồ Hảo cho bao vây, hiện tại liên quân đang nghĩ biện pháp ngăn chặn Hồ Hảo. Ông trời ơi, hơn 10 triệu bộ đội, thế mà bị Hồ Hảo cho bao vây. Nói như vậy, Hồ Hảo căn bản liền không khả năng thua a. Hồ Hảo hảo tâm giúp Đông Hiển Quốc đánh trận thế mà còn bị cho rằng là đe dọa. Đây cũng quá oan à. Trách không được Hồ Hảo sinh khí đâu. Ngươi xem một chút, bản này điện báo bên trong có bao nhiêu lão tử, còn có cái kia đằng sau quân phí gấp bội, sớm cho, không cho cướp thổ địa, chính là Hồ Hảo hắn. Tại trên Internet, Trung vực những cái kia còn có thể lên mạng dân chúng, nhao nhao bắt đầu thảo luận chuyện này, mà không thể lên mạng, hiện tại thì là cầm điện thoại di động, nhìn xem Hồ Hảo tuyên bố. Nhất là trại dân tị nạn bên trong những dân chúng kia, thấy được Hồ Hảo tuyên bố về sau, đều là trầm mặc. Bọn hắn cũng biết, hiện tại nạn dân số lượng nhiều lắm, mỗi lần đưa lương thực xe tải thoáng qua một cách đến liền bị chia hết. Mà lại có lúc, xe tải đưa tới còn chưa đủ, hiện tại Hồ Hảo muốn tổ quốc của bọn hắn, gánh vác chút phí tổn, bọn hắn quốc vương chẳng những không nguyện ý cho, còn nói Hồ Hảo đe dọa, mà Hồ Hạo muốn xuất binh giúp bọn hắn thu phục đất đai bị mất, muốn bọn hắn điểm này quân phí, bọn hắn quốc vương cũng nói Hồ Hạo đe dọa. Đáng chết, chúng ta làm sao có quốc vương hẹp hòi như vậy, chúng ta đều đang chạy nạn, hiện tại trong quốc khố có nhiều vàng như vậy, vì cái gì liền không thể cho Hồ Hạo một chút, chẳng lẽ muốn Hồ Hạo không cho chúng ta lương thực, chúng ta ngay ở chỗ này chết đói sao? Hoàng đế bọn hắn lúc nào nhớ đến những người dân chúng ta đây, ai, vì cái gì quốc gia của chúng ta liền chưa từng xuất hiện một cái Hồ Hạo dạng người này? Mẹ nó, còn không bằng đem những địa phương này giao cho Hồ Hạo đâu, tối thiểu nhất, chúng ta có thể và bình an toàn sinh hoạt tại thổ địa của chúng ta lên. Nạn dân hiện tại cũng đang thảo luận, bọn hắn từng chuyện mà nói vô cùng tức giận, đương nhiên, không phải là bởi vì Hồ Hạo tức giận, mà là bởi vì bọn họ quốc vương tức giận. Mà bây giờ hiện trấn cần, hoàn toàn bị Hồ Hạo cái này phong điện báo cho chỉnh có chút không biết làm sao bây giờ. Hồ Hạo lại có thể đánh thắng những liên quân kia, mà lại Hồ Hạo là thật muốn xuất binh đến bọn hắn Đông Hiển quốc, giúp bọn hắn đánh trận. Đáng chết, có phải hay không là thật? Hiển Chấn Cần lớn tiếng hô hào. Không biết, đây là Hồ Hạo nói, mà liên quân bên kia nói, bộ đội của bọn hắn tùy thời có thể đột phá Hồ Hạo phòng tuyến, bọn hắn nói, chúng ta cũng không biết có thể hay không tin tưởng. Một cái thượng tướng nói. Mà trước đó nói Hồ Hạo là đe dọa người tướng quân kia, hiện tại thì là trầm mặt. Tại tướng quân, hiện tại ngươi làm sao phán đoán? Hiển Chấn Cần nhìn ngay lập tức lấy trước đó người tướng quân kia họ Vu. Ta đoán chừng hắn còn là cố ý nói như vậy, tại kết quả cuối cùng chưa hề đi ra trước đó, ta vẫn tin tưởng phán đoán của ta, lại nói, Hồ Hạo tổng lại đều không có 10 triệu bộ đội. Hắn làm sao có thể vây quanh liên quân 15 triệu bộ đội, hoàn toàn là khoác lác, cố ý tức hổn hển nói. Cái kia tại tướng quân mở miệng nói ra. Bất quá lần này tướng quân khác không có đi tiếp lời của hắn, bọn hắn đã không biết làm sao phán đoán. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 676. 676. Mừng rỡ triệu ngạo. Đông Hiển quốc quốc vương Hiển Chấn Cần lúc này là phẫn nộ phi thường, nhưng là cũng có chút lực lượng không đủ. Bởi vì hắn không biết Hồ Hạo nói thật hay là giả, nếu như là thật, như vậy bọn hắn Đông Hiển quốc sẽ thua lỗ lớn, bọn hắn trước đó thế nhưng là phái đặc sứ đi qua mời Hồ Hạo xuất binh phải bỏ ra quân phí cũng là không gì đáng trách, mấy trăm tấn vàng đối với Đông Hiển quốc tới nói cũng không là chuyện gì. Nếu như cứ như vậy bỏ qua, Hiển Chấn Cần chính mình cũng không thể tha thứ mình, thế nhưng là cái kia Vu tướng quân chính ở chỗ này nói. Hồ Hạo khẳng định là đe dọa, cũng làm cho Hiển Chấn Cần trong lòng đạt được một chút an ủi. Ừ, hiện tại làm sao hồi phục Hồ Hạo điện báo? Chúng ta còn tiếp tục kiên trì nói Hồ Hạo đe dọa, nếu như Hồ Hạo thật sự có thể nhanh chóng xử lý liên quân, như vậy, mặt của chúng ta đều muốn mất hết, tương lai, chúng ta muốn cầu Hồ Hạo hỗ trợ cũng khó khăn. Mà lại Đông Linh quốc cùng chúng ta Đông Hiển quốc giáp giới. Hồ Hạo khẳng định sẽ đoạt địa bàn của chúng ta. Đến lúc đó chúng ta nói thế nào? Hiển Chấn Cần ngồi ở chỗ đó, nhìn xem phía dưới những tướng quân kia nói. Những tướng quân này nghe được, đều là cúi đầu, hiện tại ai cũng không dám cam đoan Hồ Hạo nói là thật hay giả. Nếu như là thật, bọn hắn Đông Hiển quốc liền phải thua thiệt lớn, mà lại Hồ Hạo khẳng định sẽ xuất binh công kích Đông Hiển quốc liên quân, cướp được những cái kia lãnh thổ chính là Hồ Hạo hắn. Mà bây giờ muốn bọn hắn đưa tiền đi qua cho Hồ Hạo, bọn hắn lại có chút không cam tâm, lo lắng Hồ Hạo hay là đe dọa. Đáng chết, xuất ra cái chủ ý đi ra. Hiển Chấn Cần thấy được những người phía dưới kia không nói lời nào, có chút tức giận. Bệ hạ, hiện tại làm sao hồi phục đều là đối với chúng ta Đông Hiển quốc bất lợi, bởi vì chúng ta đối với Hồ Hạo chuyện bên kia là không có chút nào biết đến, cho nên hiện tại rất khó làm ra chính xác phán đoán. Một cái người của viện hành chính mở miệng nói ra. Đúng vậy, bất quá, có lẽ qua mấy ngày liền biết. Một cái thượng tướng cũng khẽ gật đầu, nhìn xem Hiển Chấn Cần nói. Hiện tại chuyện này có thể đợi mấy ngày sao? Hiện tại chúng ta liền nhóm liền phải cùng Hồ Hảo hồi phục, nếu như không hồi phục, đế quốc còn mặt mũi nào? Hiển Chấn Cần lớn tiếng hô hào. Xác thực là như vậy, trước đó hắn liên hệ rất nhiều quốc vương, muốn những quốc vương kia cùng một chỗ khiển trách Hồ Hảo, những quốc vương kia cũng phát, mà nếu Hồ Hảo thật đánh thắng, như vậy Đông Hiển quốc liền trở thành một cái tội nhân. Dù sao bọn hắn trước đó cùng Hồ Hảo là không có giao tập, bọn hắn cũng hy vọng cùng Hồ Hảo thành lập hữu hảo quan hệ, như thế bọn hắn là có thể mời bộ đội Hồ Hảo giúp bọn hắn đánh trận. Hiện tại bởi vì Đông Hiển quốc quân phí muốn gấp bội, cái này liền để cái khác quốc vương khó mà tiếp nhận. Thế nhưng là chuyện nguyên nhân gây ra là bởi vì những quốc vương kia nói Hồ Hảo là đe dọa, cho nên bọn hắn cũng không dám tiếp tục đi khiển trách Hồ Hảo cái gì. Bệ hạ, Hồ Hảo khẳng định là đe dọa, nếu như hắn không phải đe dọa, vì cái gì tức giận như vậy, hắn nói có thể đánh bại là có thể đánh bại liên quân. Chúng ta bây giờ cũng đang nói có thể đánh bại liên quân đâu, nhưng bây giờ thì sao, chúng ta hay là chịu không được. Vu tướng quân đứng ở nơi đó, nói với Hiển Chấn Cần. Kia không giống, Hồ Hảo có đánh bại qua liên quân tiền lệ, trước đó Hồ Hảo thế nhưng là không tập rơi mất liên quân sân bay. Hiện tại liên quân đã công kích Hồ Hảo hơn một tháng, vẫn không thể đột phá Hồ Hảo phòng tuyến. Hơn 10 triệu bộ đội, không thể công phá Hồ Hảo phòng tuyến, cái này đã nói lên Hồ Hảo năng lực của người này, cho nên, Hồ Hảo nói lời không nhất định là giả, phi thường có thể là thật. Một cái thượng tướng nghe được, lập tức mở miệng nói. Đúng vậy, hiện tại rất có thể là thật. Hồ Hảo giống như có năng lực như thế, trước đó Trung Linh Quốc Hoàng đế Triệu Ngạo cũng phát điện báo, nói là Hồ Hảo có khó khăn, hắn nguyện ý trợ giúp Hồ Hảo. Thực ra tỉ mỉ nghĩ lại, nhiều quốc gia như vậy bên trong cũng chính là Đông Linh Quốc Hồ Hảo còn có hy vọng xoay người, cho dù là thất bại, chỉ muốn cho hắn tiền, hắn hay là có khả năng xoay người, bởi vì Trung Linh Quốc đối Hồ Hảo bán một cái tốt. Một thượng tướng khác nghe được, cũng gật đầu nói. Đáng chết, hô, sớm biết, chúng ta cự tuyệt thời điểm, cũng nói cho Hồ Hảo cung cấp 100 tấn vàng, có lẽ liền sẽ không làm như thế cương, dù sao chúng ta còn có lượng lớn nạn dân tại Hồ Hảo bên kia. Hiển Chấn Cần nghe được thở dài nói. Bệ hạ, nếu như Hồ Hảo thật hướng chúng ta Đông Hiển quốc đánh tới, bọn hắn cướp được thổ địa của chúng ta, đồng thời đem chúng ta nạn dân trở về rời. Nhưng là hắn cũng không đem thổ địa trả cho chúng ta, làm sao bây giờ? Một cách thượng tướng đứng ở nơi đó, mở miệng hỏi. Mà Hiển Chấn Cần thì là nhìn chằm chằm hắn, Hiển Chấn Cần hiện tại cũng đang lo lắng chuyện này, liền sợ Hồ Hảo như thế tới. Vậy thì đánh. Vu tướng quân đứng ở nơi đó trước mở miệng nói ra. Đánh. Chúng ta ngay cả liên quân đều đánh không lại, chúng ta có thể đánh thắng được Hồ Hảo. Một thượng tướng khác thì là mở miệng hỏi ngược lại. Đáng chết, mệnh lệnh Lý Lợi Long, lập tức tiến về Hồ Hảo bên kia bộ tư lệnh, phải lập tức bái phòng Trương Đức Bưu, liền chuyện này tận khả năng giúp chúng ta hòa giải, liền nói, chúng ta Đông Hiển quốc nguyện ý cho Hồ Hảo cung cấp 100 tấn vàng, làm ủng hộ hắn tại Đông Linh quốc chống lại liên quân. Hiển Chấn Cần hiện tại không có cách nào, chỉ có thể nghĩ đến tại Đông Linh quốc đặc sứ Lý Lợi Long. Vâng. Một cách tham mưu cao cấp nghe được, ngay lập tức đi cho Lý Lợi Long liên hệ. Mà lúc này, tại quốc gia khác, những quốc vương kia cũng phát sầu có còn đang mắng Hiển Chấn Cần. Sự tình đều không có làm rõ ràng, liền muốn chúng ta phát điện báo, hiện tại tốt, nếu như Hồ Hảo là thật sự có thể đánh bại liên quân, đến lúc đó mọi người sẽ thua lỗ lớn. Một cái quốc vương mở miệng mắng. Mẹ nó, khả năng bị Hiển Chấn Cần cái này hỗn đản cho hố, vạn nhất nếu là thật, chúng ta liền phải bỏ ra gấp đôi phí tổn, cái này cũng không nhỏ a. Một cái khác quốc vương thì là lo lắng nói. Mà tại Triệu Ngạo bên kia, Triệu Ngạo thấy được Hồ Hảo điện báo, trong lòng lại dấy lên một chút hy vọng, bởi vì Hồ Hảo nói có thể đánh thắng Hồ Hảo. Tốt quá tốt rồi, chấm đã nói, Hồ Hảo không có khả năng dễ dàng như vậy thất bại đi. Hắn đã dám khiêu khích liên quân chỉ là có chút nắm chắc. Triệu Ngạo cầm điện báo, xem hết về sau thở dài một hơi nói. Bệ hạ, ta không tin Hồ Hảo nói là sự thật. Phía dưới một cái tướng quân lập tức nói. Hừ, không có ánh mắt. chính các ngươi ngẫm lại, liền các ngươi có thể hay không đứng vững liên quân hơn 15 triệu bộ đội công kích. Triệu Ngạo nghe được, hừ lạnh một tiếng, nhìn xem bọn hắn nói. Bệ hạ, cái này cùng Hồ Hảo có hay không thể đánh thắng không có quan hệ. Bệ hạ, Hồ Hảo bên kia một mực không có phát biểu cái gì đối với hắn có lời tin tức đi ra, chính là vừa rồi hắn nói, hắn bao vây bộ đội liên quân, cái này chúng ta làm sao có thể tin tưởng. Phía dưới một cái khác tướng quân nói, kia liên quân bên kia có hay không tuyên bố đi ra cái gì tính thực chất tin tức, bọn hắn ban bố hôm nay chiếm lính Hồ Hảo địa phương nào, ngày mai đột phá Hồ Hảo địa phương nào phòng tuyến sao? Triệu Ngạo hỏi ngược lại bọn hắn, những tướng quân kia nghe được, nhìn nhau một chút. Ta cho ngươi biết, tại Hồ Hảo bên kia, không có tin tức chính là tin tức tốt. Hiện tại tất cả mọi người cho rằng liên quân có thể thắng, thế nhưng là liên quân bên kia cũng không có tin tức xác thực truyền đến, vậy còn không có thể chứng minh, Hồ Hảo hiện tại là chiếm cứ ưu thế. Triệu Ngạo nhìn chằm chằm phía dưới những tướng quân kia nói. Những tướng quân kia nghe được, không khỏi khẽ gật đầu, đúng là như thế, đối với ở vào yếu thế Hồ Hảo tới nói, không có tin tức chính là tin tức tốt. Báo cáo, vừa rồi Hồ Hảo bên kia chuyên môn cho ngươi phát một phong cảm tạ điện báo. Lúc này, một cái tham mưu cao cấp cầm một phong điện báo tới, nói với Triệu Ngạo. A, nhanh, lấy tới, lấy tới. Triệu Ngạo nghe được, khá cao hứng, chờ tham mưu kia đem điện báo lấy tới thời điểm Triệu Ngạo cẩn thận nhìn xem. Hồ Hảo tại điện báo bên trong chính là đối Triệu Ngạo làm một cái nói rõ, nói đúng là hiện Đông Linh Quốc tình huống hiện tại, bao quát bao vây liên quân tình huống, còn có chính là mình vì cái gì muốn xuất binh Đông Hiển Quốc. Cuối cùng Hồ Hảo cũng cảm tạ Triệu Ngạo bệ hạ có thể bênh vực lẽ phải, Hồ Hảo khắc trong tâm khảm. Bởi vì Triệu Ngạo là quốc gia trung tâm nhất trung vực, thì là quốc gia lớn nhất trung vực, đồng thời thì là quốc gia mạnh nhất, trên cơ bản trung vực những hoàng đế kia, thì là lấy Triệu Ngạo vi tôn, tăng thêm trước đó Triệu Ngạo tại điện báo bên trong nói, không được quá phận khiển trách Hồ Hảo, đồng thời còn biểu thị, có khó khăn gì có thể cùng Triệu Ngạo bên này liên hệ, hắn tận khả năng cung cấp trợ giúp, cho nên Hồ Hảo mới có thể cho hắn hồi phục một phong điện báo. Tốt! Ha ha, tốt, nghĩ không ra à, nghĩ không ra à. Triệu Ngạo thấy được Hồ Hảo điện báo tương đương cao hứng, cũng nghĩ đến kinh hỉ. Mà những người phía dưới kia căn bản cũng không biết Hồ Hảo điện báo bên trong viết cái gì, đều là hy vọng Triệu Ngạo có thể nói ra, thế nhưng là Triệu Ngạo vào xem lấy cao hứng. Bệ hạ, ngươi đừng chỉ cố lấy mình cao hứng à. Phía dưới những tướng quân kia có chút nhìn không được, bọn hắn thấy được Triệu Ngạo ở nơi đó nhìn thật lâu điện báo. Ha ha, các ngươi a, thật không bằng cái này Hồ Hảo, chấm, thật rất thưởng thức hắn, rất thưởng thức a. Triệu Ngạo cười đem điện báo cho bên cạnh tham mưu, ra hiệu hắn cho những tướng quân kia nhìn, mà những tướng quân kia nhận lấy tham mưu điện báo về sau, liền tụ cùng một chỗ nhìn. Không phải đâu. Lợi hại như vậy a. Những tướng quân kia thấy được Hồ Hảo điện báo, khá chấn kinh nói. Hồ Hảo tại điện báo bên trong nói, tương lai 3 ngày, bộ đội Hồ Hảo muốn xử lý ngăn ở Đông Hiển Quốc cùng Đông Linh Quốc ở giữa những liên quân kia, đồng thời còn muốn xử lý Đông Linh Quốc liên quân phòng tuyến Tây Nam đoạn liên quân, dự tính lần này cần tiêu diệt bộ đội liên quân, vượt qua 4 triệu. Đồng thời Hồ Hảo cũng nói, hiện tại hắn bên kia không quân không đủ, không có cách nào cùng liên quân liều tiêu hao, chỉ có thể nhìn liên quân dùng máy bay chiến đấu hộ tống liên quân máy bay vận tải nhảy dù vật tư. Bất quá, Hồ Hảo tin tưởng vững chắc tại trong vòng một tháng, diệt sạch những liên quân này. Dạng này điện báo, để những tướng quân kia khá chấn kinh. 3 ngày, Hồ Hảo muốn xử lý 4 triệu liên quân. Ông trời ơi! Có thể sao? 4 triệu đều có thể diệt đi trung vực chúng ta một quốc gia, Hồ Hảo 3 ngày xử lý. Phía dưới những tướng quân kia bắt đầu thảo luận. Làm sao không có khả năng thực sự tin tưởng Hồ Hảo, không quân bên này, chúng ta trong kho chứa phi cơ còn có bao nhiêu máy bay chiến đấu? Hoàng đế nói liền hỏi không quân bên kia một cái thượng tướng. Bệ hạ còn có hơn 2.000 không, đây là chúng ta dự bị. Cái kia thượng tướng mở miệng hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sở Ngưu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 677. 677. Chi viện Hồ Hạo. Triệu Ngạo thấy được Hồ Hạo phát tới điện báo, cao hứng phi thường, hắn không nghĩ tới Hồ Hạo tại Đông Linh Quốc bên kia đánh tốt như vậy, nói tương lai 3 ngày, Hồ Hạo còn phải tiêu diệt liên quân 4 triệu bộ đội. Triệu Ngạo thấy được, tự nhiên là cao hứng, bởi vì Hồ Hạo đánh thắng Trung vực mới có hy vọng, mặc dù bây giờ Trung Linh Quốc còn không có bị xâm lấn, nhưng là quốc gia khác nếu như bị liên quân cho chiếm lĩnh, như vậy Trung Linh Quốc thì là thủ không được. Triệu Ngạo đối ở trước mắt tướng quân vô cùng hiểu rõ, bọn hắn căn bản liền sẽ không chỉ huy bộ đội tác chiến, bởi vậy Triệu Ngạo là phi thường hy vọng Hồ Hạo có thể đánh bại Đông Linh Quốc trong nước liên quân về sau, có thể xuất binh Trung vực, như thế là có thể cực lớn giảm bớt Trung Linh Quốc áp lực. Triệu Ngạo mở miệng hỏi lấy không quân bên kia còn có bao nhiêu không chiến cơ dự trữ. Cái kia không quân thượng tướng nói còn có hơn 2.000 không. Ừ, đưa 400 không cho Hồ Hạo, Hồ Hạo bên kia không có bao nhiêu máy bay chiến đấu, đánh không lại liên quân máy bay chiến đấu, dù sao bọn hắn có nhiều quốc gia như vậy, một quốc gia xuất động 100 không, chính là hơn 8.000 không. Hồ Hạo làm sao liều tiêu hao cũng liều bất quá bọn hắn, nhưng là không có máy bay chiến đấu cũng không được, cho Hồ Hạo phát điện báo, liền nói chấm, đưa cho hắn 400 không máy bay chiến đấu. Triệu Ngạo cao hứng nói, bệ hạ, cái này không được. Bệ hạ, không được a. Bệ hạ, không được. Triệu Ngạo lời vừa dứt, tướng quân khác lập tức liền quỳ xuống, nói không được. Làm sao lại không được? Hồ Hạo bên kia cần chiến cơ, chúng ta chi viện bọn hắn, làm sao lại không được? Triệu Ngạo nhìn thấy bọn hắn như thế, tức giận đứng lên đối những người kia hô. Bệ hạ, chúng ta chưa từng có chi viện qua quốc gia khác, mặc kệ là quốc gia nào tới mua vũ khí, chúng ta đều là muốn bọn hắn giao vàng, hiện tại ngươi mới mở miệng liền đưa 400 không chiến cơ tương đương với đế quốc chúng ta hơn 40 tỷ tài sản, ngươi nói đưa liền đưa, Hồ Hạo còn không phải hoàng gia. Mà lại vừa rồi còn cùng cái khác hoàng gia vỡ lở ra, ngươi bây giờ liền đưa, một cách là sẽ để cho cái khác hoàng gia đối với chúng ta có ý kiến. Cái thứ hai, cái này thế nhưng là chúng ta dự trữ chiến cơ a, đoạn thời gian trước Quảng Xương quốc trung bộ đều bị liên quân cho chiếm lĩnh, hiện tại ngay tại hướng mặt phía bắc đột kích mà đến, mà Trung Linh quốc chúng ta cùng Quảng Xương quốc giáp giới, không quân của chúng ta bộ đội tùy thời muốn đi đến chiến trường, chúng ta thì là cần đại lượng chiến cơ. Còn có là được, chúng ta nếu như đưa cho Hồ Hạo chiến cơ, như vậy quốc gia khác chúng ta có phải hay không cũng muốn đưa. Một cái thượng tướng quỳ ở nơi đó, mở miệng nói ra. Đáng chết, chấm từ hoàng gia xuất tiền, mua xuống những chiến đấu cơ này được hay không, đưa cho Hồ Hạo. Triệu Ngạo nổi giận hô. Không được, những chiến đấu cơ này Trung Linh quốc chúng ta thì là cần, mà lại bệ hạ, ngươi không được quên, hiện tại các quốc gia hoàng gia thì là hy vọng ngươi có thể duy trì bọn hắn, Hồ Hạo còn không phải hoàng gia, ngươi liền cho Hồ Hạo ủng hộ lớn như thế. Kia cái khác hoàng gia làm sao bây giờ? Trung Linh quốc chúng ta là quốc gia lớn của Trung vực, thì là hạch tâm quốc gia, bệ hạ ngươi thưởng thức Hồ Hạo, chúng ta có thể lý giải, nhưng là thật không thể cho hắn chiến cơ. Một thượng tướng khác cũng mở miệng nói. Đáng chết, các ngươi có thể hay không đưa ánh mắt cho chấm thả xa một chút, ngươi nhận vì những thứ khác hoàng gia có thể giữ vững bọn hắn quốc thổ sao? Ngoại trừ Hồ Hạo, quốc gia nào cùng liên quân tác chiến đánh thắng qua? Chấm nếu là ủng hộ bọn hắn cho bao nhiêu đều không đủ bọn hắn tổn thất. Triệu Ngạo nổi giận hô hào. Bệ hạ, mặc dù ngươi nói là sự thật, nhưng là ngươi cũng muốn suy tính một chút ảnh hưởng a. Ngươi đưa nhiều như vậy chiến cơ cho Hồ Hạo, ngươi làm sao cùng cái khác quốc vương nói, bọn hắn cũng tới cầu chúng ta đưa chiến cơ cho quốc gia bọn hắn. Phía dưới tướng quân nói tiếp. Triệu Ngạo nghe được, tức giận ngồi xuống, sau đó ở nơi đó nghĩ đến. Đứng lên đi. Triệu Ngạo nhìn xem bọn hắn nói, những tướng quân kia tất cả đều đứng lên. Dù sao cũng phải ủng hộ Hồ Hạo. Chúng ta nếu như không ủng hộ Hồ Hạo, về sau Hồ Hạo còn thế nào giúp chúng ta? hiện tại Trung Linh quốc chúng ta xung quanh quốc gia, liên quân cách chúng ta gần nhất là 3.000 cây số. Một khi bọn hắn đột phá phòng tuyến, Trung Linh quốc chúng ta cũng tránh không được. Chấm ủng hộ Hồ Hảo, là hy vọng Hồ Hảo có thể tại Đông Linh quốc chi kia trung vực đông bộ bên kia, ngăn chặn lượng lớn bộ đội liên quân, như thế, chúng ta quốc gia khác áp lực cũng muốn nhỏ rất nhiều. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem người phía dưới nói. Bệ hạ, chúng ta có thể lý giải, thế nhưng là cái khác quốc vương, bọn hắn cũng không phải nghĩ như vậy. Phía dưới tướng quân nói. Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu. Bệ hạ, nếu như ngươi thật muốn ủng hộ Hồ Hảo, không bằng như thế, chúng ta nói với Hồ Hảo, để bọn hắn giúp chúng ta bồi dưỡng một chút sĩ quan, bồi dưỡng 400 người, chúng ta cho hắn 400 chiến cơ, thì là làm được, như vậy quốc gia khác cũng không tiện nói gì. Phía dưới một cái tướng quân nhìn thấy hoàng đế chính ở chỗ này sinh khí, lập tức nhắc nhở nói. Cái này có thể, như thế quốc gia khác liền không lời có thể nói. Phía dưới những tướng quân kia gật đầu nói. Không được, 400 không chiến cơ, đó chính là 40 tỷ, chúng ta một chút đưa ra nhiều như vậy. Người của viện hành chính lại không đồng ý. Ta nói ta bỏ tiền, không cần chúng ta viện hành chính bên này lấy tiền. Hoàng đế nhìn xem cái kia viện hành chính người hô, cái kia người của viện hành chính, lập tức không nói. Lập tức cho Hồ Hảo phát điện báo, liền nói chấm hy vọng hắn có thể cho chúng ta bồi dưỡng 400 tên sĩ quan, những quân quan kia, chúng ta lập tức liền sẽ đưa qua, đồng thời, làm cảm tạ, chúng ta sẽ đưa 400 không máy bay chiến đấu đi qua. Hy vọng Hồ tướng quân có thể tại Đông Linh quốc tiếp tục mở rộng chiến quả. Triệu Ngạo nhìn cái kia người của viện hành chính một chút, sau đó đối bên cạnh một người bí thư nói. Vâng. Người kia nghe được, lập tức liền bắt đầu ghi chép điện báo. Mà tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo lúc này đang xem lấy địa đồ. Buổi tối hôm nay, bộ đội tiêu toàn liền sẽ xuất động. Một khi xuất động, như vậy toàn bộ đội Hồ Hảo là có thể toàn diện khống chế đông bắc khu vực, phần lớn phía đông khu vực. Cũng hoàn thành đối với liên quân chân chính vây quanh. Hiện tại chính là còn lại trung nguyên bộ phận tỉnh, còn có phía tây bên kia là hoàng đế thống trị. Trước đó tứ bá tước đã nói với hắn, bọn hắn nguyện ý đầu hàng, đem hoàng vị nhường lại, giao cho mình, mà bọn hắn thì sẽ trước chạy trốn tới Trung Linh quốc đi, sau đó lại nghĩ biện pháp mở một khối đất đi ra. Hồ Hảo tại cẩn thận tính toán. Như thế nào xử lý hiện ở bên này liên quân, mặc dù các nơi bộ đội phòng không xử lý không ít máy bay vận tải, nhưng là liên quân bên kia là quyết tâm phải dùng phương thức như vậy đến ngăn chặn mình. Hồ Hảo cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp xử lý bọn hắn tại bờ biển căn cứ không quân, còn có chính là những kho hàng kia, chỉ muốn xử lý những địa phương này, như vậy bộ đội liên quân vẫn là không thể kiên trì thời gian quá dài. Hảo ca, vừa rồi mấy cái quốc vương phát tới điện báo, nói là trước kia là hiểu lầm. Một cái tham mưu kia lấy mấy phong điện báo tới, nói với Hồ Hảo. Hiểu lầm, lầm xe cái gì? Không để ý đến bọn họ, lão tử vốn trước kia tìm không thấy lý do đến làm bọn hắn vàng. Hiện tại bọn hắn đưa mình tới cửa, còn nói với ta hiểu lầm gì đó, bọn hắn nói hiểu lầm liền hiểu lầm a. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Hắn biết, mình trước đó phát phong điện báo kia đoán chừng hay là có mấy cái quốc vương tin tưởng, bất quá, Hồ Hảo cũng tin tưởng hay là có rất nhiều quốc vương đối với mình nắm giữ thái độ hoài nghi. Cho nên, đối tại hiện tại tình huống như vậy, Hồ Hảo là thích vô cùng, không tin tốt nhất, mình như thế mới có thể mở rộng lãnh thổ diện tích, đồng thời còn có thể tại ngoại cảnh cùng liên quân tác chiến, mặc dù Hồ Hảo đối với dân chúng hay là rất đồng tình. Nhưng là mình nhìn không phải thánh nhân gì cứu được dân chúng Đông Linh quốc, đã dùng hết nghĩa vụ của mình có thể cứu càng nhiều dân chúng, Hồ Hảo cũng được, nhưng là cũng không thể miễn phí cứu, bộ đội của mình còn có dân chúng quốc gia mình cũng sẽ phải ăn cơm mặc quần áo, đánh trận cũng sẽ phải tiền, không có tiền còn đánh trận thế nào. Hảo ca, không cần về sao? Tham mưu kia nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Hồi cái gì? Không cần về. Dù sao điều kiện chúng ta đã mở ra, muốn mời bộ đội của chúng ta đi đánh trận, mang vàng đến là được. Hồ Hảo nghe được, khoát tay nói, con mắt thì tiếp tục chằm chằm lấy địa đồ nhìn xem. Hồ Hảo kế hoạch phải nhanh lên một chút khống chế toàn bộ Đông Bắc khu vực. Như thế, bộ đội cũng có thể đối Đông quận quốc bên kia xuất động bộ đội. Chỉ cần bộ đội tiêu toàn thành công xử lý Tây Nam đoạn liên quân. Như vậy Hồ Hảo bên này cùng Đông Bắc khu vực bên kia là có thể liên thông. Đông Bắc khu vực bên kia còn có đại khái 300 ngàn tả hữu liên quân. Hiện tại cũng bị đội du kích cho bao vây, chỉ cần Hồ Hảo xuất động quân chính quy đi qua tiến công, những liên quân kia khẳng định là chịu không được. Cho nên, một khi tiêu toàn bên kia tác chiến thuận lợi, như vậy chân chính bị liên quân chiếm lĩnh địa phương chính là Loan Đông tỉnh, Đông Cố tỉnh, còn có chính Đông tỉnh, Đông Tường tỉnh bốn cái tỉnh. Nói cách khác, Hồ Hảo đã thành công hoàn thành đối với liên quân bao lớn vây, đem liên quân hạn chế khu vực này. Mà liên quân hậu cần trụ sở tiếp tế nhiên liệu thì là tại Đông Tường tỉnh bờ biển, là tại vòng vây nội bộ. Hồ Hảo muốn công kích nơi này, nhất định phải xuất động bộ đội xe tăng, pháo tự hành bộ đội, đem bộ đội thúc đẩy đến Đông Tường tỉnh bờ biển, mặc dù là tại quân địch nội bộ. Nhưng là Đông Tường tỉnh hiện tại cũng có hơn 500.000 đội du kích có phối hợp của bọn hắn, tăng thêm đại bộ đội từ những địa phương khác bắt đầu thúc đẩy, còn có thể đột kích đến bờ biển. Hồ Hảo một mực đang suy nghĩ cái gì như thế nào nhanh chóng xử lý cảnh nội liên quân, thời gian bất chi bất giác đi tới trạng vạng tối. Lúc này tiêu toàn bên kia bộ đội đã bắt đầu xuất động, mà Hồ Hảo ở bộ chỉ huy bên này cũng có thể nhìn thấy tình huống bên kia. Phía trước nhất là Bạch Dạ xe tăng tập đoàn, hơn 2.000 chiếc xe tăng, tăng thêm hơn 2.000 chiếc xe bọc thép, còn có hai cái sư đoàn không kỵ binh hộ tống. Mặt khác, trên trời cũng có máy bay chiến đấu, hiện tại liên quân máy bay chiến đấu không thể bay đến bên này, cho nên tiêu toàn bọn hắn hiện tại hành quân tốc độ hay là vô cùng nhanh. Mà lại, hiện tại đội du kích đã bắt đầu tại thanh lý xung quanh những liên quân kia, địa phương nào có liên quân, đội du kích cũng báo cáo nhanh cho tiêu toàn bên kia, bởi vậy, hiện tại bộ đội của bọn hắn chỉ cần mở qua đi là được rồi. Hô, thật không nghĩ tới, hiện tại chúng ta thế mà chủ động tiến công liên quân. Hơn nữa còn là tiến công đại quy mô như vậy. Giang Khải nhìn xem phía ngoài đội xe đối bên người Tôn Tần Học nói, hiện tại bọn hắn hai cái ngồi tại cùng một chiếc trên xe chỉ huy mặt. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 678. 678. Vấn đề không phải tổn thất lớn. Giang Khải cùng Tôn Cần Học hai người ngồi tại cùng một chiếc trên xe chỉ huy mặt, hiện tại bọn hắn thì là tại hành quân, bất quá, bọn hắn bộ đội của mình xuất động rất ít, bởi vì bộ đội bọn họ đại bộ phận đều bị cải biên. Trước đó Giang Khải 20 đến cái quân đoàn, bây giờ bị ép biến thành 4 cái quân đoàn, chủ yếu là những quân đoàn trưởng kia cùng sư trưởng, không còn nguyện ý lên tiền tuyến, Hồ Hảo liền giải trừ bọn hắn quân chức trở thành một cái dân chúng bình thường. Mà những binh lính kia cũng có rất nhiều trước đó liền chạy đến Hồ Hảo bên kia đi, cho nên bộ đội không nhiều. Ai, hiện tại cũng may còn có Hồ Hảo a, nếu như không có Hồ Hảo, đế quốc chúng ta đã sớm mất nước, đáng tiếc, những quân đoàn trưởng kia cũng không biết, bọn hắn coi là Hồ Hảo hiện tại để bọn hắn đi, bọn hắn là đã chiếm đại tiện nghi. Thế nhưng là bọn hắn không có nghĩ qua, một khi Hồ Hảo làm hoàng đế, bọn hắn còn muốn có ngày sống dễ chịu, ta tin tưởng Hồ Hảo sẽ không đi thanh coi như bọn họ, nhưng là những người phía dưới kia đâu, bây giờ còn đang làm lính. Nhất là những đoàn trưởng kia, tiểu đoàn trưởng, bọn hắn còn lưu tại bộ đội, chờ bọn hắn có chiến công thăng nhiệm đến thiếu tướng, ngươi xem bọn hắn có thể hay không tìm những quân đoàn trưởng kia sư trưởng trả thù. Trước đó bọn hắn thế nhưng là để chúng ta rất nhiều bộ đội đi chịu chết qua, mà lại bây giờ tại tác chiến thời kỳ, bọn hắn còn từ bỏ bộ đội của mình, muốn chết a bọn hắn. Tôn Cần Học ngồi ở đằng sau thở dài nói. Ừ, mặc kệ. Giang Khải mở miệng nói ra. Tôn Cần Học nghe được, khẽ gật đầu. Hiện tại hai người bọn họ quân quyền đều bị tước mất. Hiện tại Giang Khải chính là một cái tham mưu trưởng, mà Tôn Cần Học chính là một cái tham mưu cao cấp. Mặc dù hai người bọn họ một cách treo thượng tướng quân hàm, một cách treo trung tướng quân hàm, nhưng là tại Hồ Hảo bên này, rất nhiều quân đoàn trưởng, bọn hắn ngay cả quân hàm đều không, bởi vì Hồ Hảo hiện tại còn không có hoàn toàn chỉnh lý những cái kia quân hàm. Mà lại, hiện tại hắn cũng không phải hoàng đế, không có cách nào đi cho bọn hắn thụ hàm, chỉ có trước đó nhóm đầu tiên quân đoàn trưởng mới có trung tướng quân hàm, phía sau đều không, Giang Khải bọn hắn cũng rõ ràng. Một khi Hồ Hảo xưng đế, hai người bọn họ nếu như không có càng nhiều chiến công đi ra, như vậy, hai người bọn họ không có khả năng còn có thể bảo trì địa vị bây giờ. Lần này hy vọng có thể thành công, nếu quả như thật thành công, ta nghĩ, Đông Linh Quốc về sau không chiến sự, đến lúc đó Hồ Hảo khẳng định sẽ xưng đế, mà lại đến lúc đó, hoàng đế bên kia bộ đội, còn có những cách được gọi là thế gia bộ đội, không thể nào là Hồ Hảo đối thủ. Giang Khải ngồi ở chỗ đó, nhìn xem phía ngoài đội xe nói, hiện tại bộ đội đang nhanh chóng xuất phát. Mà lúc này, tại liên quân bên kia, A Sắc Tề cùng Uy Đặc Lực hai người hiện tại cũng buông lòng không ít, hiện tại từng cái bộ đội đều đã thu được tiếp tế, những quân đoàn trưởng kia, không có người đến gọi điện thoại cho bọn hắn muốn vật tư. Bất quá, hiện tại bọn hắn cũng không có gọi điện thoại thỉnh cầu viện quân, bởi vì bọn họ cũng đều biết, bộ đội của bọn hắn đều đã bị bao vây. A Sắt Tề cùng Uy Đặc Lực hai người đã liên tục vài ngày không có làm sao nghỉ ngơi, bây giờ muốn nghỉ ngơi một chút, cho nên bàn giao những cái kia tham mưu cao cấp về sau, hai người bọn họ ngay tại trong phòng làm việc của mình bắt đầu nghỉ ngơi. Thế nhưng là tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo hiện tại không thể có thể đi ngủ, hiện tại bộ đội đã thúc đẩy, dựa theo kế hoạch, đại khái hành quân 2 giờ, lại đụng phải liên quân hai cái quân đoàn trận địa, đây là bọn hắn đầu phòng tuyến thứ hai. Bất quá, nơi này cũng bị đội du kích bộ đội cho bao vây. Đại khái 2 giờ về sau, Bạch Dạ bộ đội xe tăng liền đã mở đến liên quân kia hai cái quân đoàn trận địa tuyến đầu. Đáng chết, nhiều xe tăng như vậy sao? Một sư trưởng thấy được xa xa đèn xe, mà lại bộ đội phía dưới cũng báo cáo nói, nơi xa có lượng lớn đội xe tới, cho nên, hắn liền đứng ở bộ chỉ huy của mình cầm kính viễn vọng nhìn phía xa đèn xe. Sư trưởng giống như tất cả đều là bộ đội xe tăng. Phía sau tham mưu trưởng mở miệng nói ra. Lần này chúng ta xong. Sư trưởng kia phi thường bình tĩnh nói. Phía sau tham mưu trưởng nghe được. Không nói gì, thấy được tình huống như vậy, bọn hắn ai cũng biết, lần này bọn hắn là phải xong đời, bởi vì hiện tại cho dù là bọn hắn cầu viện, cũng không có viện quân có thể đến bên này chi viện bọn hắn, mà thỉnh cầu không quân chi viện cũng không có khả năng, hiện tại không quân máy bay chiến đấu không thể bay đến bên này, duy nhất có thể dựa vào, chính là chính bọn hắn. Nhanh tiến vào trận địa, tất cả đều tiến vào trận địa. Bên ngoài, liên quân những cái kia cơ sở quan chỉ huy lớn tiếng hô hào, những binh lính kia cầm vũ khí của mình, liền nhảy vào chiến hào, sau đó nhìn chằm chằm xa xa đèn xe. Đại đội trưởng, lần này là đội du kích hay là Hồ Hảo bên kia quân chính quy? Một cái trung đội trưởng đối bên người đại đội trưởng hỏi. Không biết, hiện ra tại đó biết là bộ đội gì, những xe này đèn thấp như vậy, đoán chừng là bộ đội xe tăng cùng xe bọc thép bộ đội, phi thường có thể là quân chính quy. Người đại đội trưởng kia sắc mặt nặng nề nói, sau đó ngồi xổm xuống. Từ mình trong túi áo trên móc ra một bản sách nhỏ cùng bút, thực ra hiện tại trên mặt trận, ngay cả ánh đèn đều không, nhưng là người đại đội trưởng kia hay là tại sách nhỏ trên đó viết, cũng không biết viết cái gì. Mà những binh lính khác thì là ngồi xổm xuống, bầu không khí vô cùng nặng nề, bọn họ cũng đều biết, nếu như là quân chính quy, như vậy lần này bọn hắn rất có thể liền giao phó. Trước đó bọn hắn cũng đã được nghe nói bộ đội Hồ Hảo sức chiến đấu lợi hại, mặc dù bọn hắn chưa từng gặp qua, nhưng là bọn hắn cùng đội du kích đánh qua, mấy ngày nay bọn hắn thương vong đều nhanh vượt qua 3.000, đều là đội du kích đánh lén bọn hắn. Mà hai cái này quân đoàn bộ đội, muốn nắm đội du kích, chỉ cần dám ra ngoài, liền khẳng định sẽ bị diệt sạch, cho nên đến đằng sau, nơi này bộ đội liên quân đều đã không đi ra, chính là giữ vững trận địa của bọn họ. Báo cáo tư lệnh tỉnh. Tại liên quân bộ chỉ huy bên kia, một cách tham mưu trưởng đến Á Sắt Tề văn phòng, hô hào còn đang ngủ Á Sắt Tề. Ừ, thì thế nào? Á Sắt Tề mở to mắt, phi thường phiền muộn ngồi xuống hỏi. Tư lệnh, Khố An Quốc quân đoàn 41 quân đoàn trưởng gọi điện thoại tới, nói hồ hảo bộ đội xe tăng, hiện tại đang chuẩn bị tập kích trận địa của bọn họ, có lượng lớn xe tăng. Tham mưu cao cấp kia mở miệng nói ra. Cái gì, Khố An Quốc quân đoàn 41, bọn hắn không phải tại phía cực Tây sao? Bên kia là Giang Khải địa phương, tại sao có thể có bộ đội xe tăng? A Sắt Tề nghe được, giật mình đứng lên, mở miệng hỏi. Đúng vậy, hiện tại bọn hắn bên kia hai cái quân đoàn đều phát hiện hồ hảo bộ đội xe tăng, mà lại rất nhiều, hiện tại chiến đấu lập tức liền sẽ đánh vang, hai cái quân đoàn trưởng cũng thả ra máy bay không người lái ra ngoài, hiện ở bộ chỉ huy trong đại sảnh đã có hình tượng truyền tới. Tham mưu cao cấp kia mở miệng nói ra, mà A Sắt Tề nghe được, lập tức đạp trên giày, liền hướng bộ chỉ huy đại sảnh đi đến. Vừa ra cửa cũng phát hiện uy đặc lực cũng từ trong văn phòng đi ra. Giang Khải bên kia bộ đội cũng xuất động. A Sắt Tề mở miệng hỏi. Không biết, nhưng là bộ đội Giang Khải là Đông Linh Quốc, bọn hắn xuất động cũng là phi thường bình thường. Uy đặc lực mở miệng nói ra. Hai người cùng một chỗ bước nhanh đến bộ chỉ huy đại sảnh, vừa rồi đến bên kia, liền thấy trên màn hình lớn hình tượng. Hai cái quân đoàn trận địa phía trước đều có lượng lớn đèn xe, mặc dù bây giờ nhìn lại có chút xa, nhưng là lấy xe tăng tốc độ, đoán chừng không cần 5 phút đồng hồ, là có thể đối trận địa của bọn họ phát động công kích. Đáng chết, chúng ta bên kia đạn dược dự trữ đều không đủ, còn đánh sao nữa? A Sắt Tề thấy được, lập tức nói. Bởi vì bộ đội nhảy dù, hiện tại không thể đi bọn hắn bên kia. Mà bọn hắn hôm nay xuất động bộ đội xe tăng áp giải vật tư cũng còn chưa tới bên kia, thậm chí hiện tại bọn hắn còn tại số 4 sân bay bên kia chờ đợi lấy vật liệu chứa lên xe, nhưng là bây giờ bộ đội hồ hảo liền đã xếp tới. Bây giờ không phải là đạn dược vấn đề. Uy đặc lực nghe được, lập tức nói. A Sắt Tề nghe được, nhìn xem uy đặc lực. Giang Khải bên kia bộ đội thế mà xuất động, như vậy, chúng ta Tây Nam đoạn bên kia bộ đội có khả năng sẽ bị diệt sạch, tận lực bồi tiếp chúng ta đầu phòng tuyến thứ nhất bộ đội cũng có khả năng bị diệt sạch nếu như những địa phương này bị tiêu diệt hết. Như vậy bộ đội chúng ta tại Đông Linh Quốc liền không đủ 6 triệu, hơn nữa còn là bị áp súc tại 4 cái tỉnh Đông Bắc khu vực, còn có phía Đông đại bộ phận khu vực, bộ đội hồ hảo đều sẽ đi thu phục, bởi vì chúng ta ở bên kia không có bao nhiêu bộ đội. Hồ hảo ở bên kia còn có đội du kích. Đáng chết, chẳng khác gì là nói, hiện tại hồ hảo là muốn chân chính vây quanh chúng ta. Uy đặc lực đứng ở nơi đó, mở miệng mắng. Mà A Sắt Tề nghe được, thì là nắm chặt nắm đấm, cắn răng im ắng mắng một câu. Ra lệnh cho chúng ta Tây Nam đoạn phòng tuyến, nhất là không quân của chúng ta bộ đội không thể cung cấp hộ hàng bộ đội, bọn hắn có lập tức làm tốt phòng ngự, đồng thời, mệnh lệnh xe tăng của bộ đội chúng ta, tăng thêm tốc độ đem những vật tư kia đưa đến tiền tuyến đi, mặt khác, xử lý những này bộ đội xe tăng. Uy đặc lực chỉ vào lớn trong màn hình bộ đội xe tăng nói, tất cả đều xuất động, chúng ta không có hộ hàng bộ đội. A Sắt Tề giật mình nhìn xem hắn hỏi. Ta biết, nếu như chúng ta không xử lý chi bộ đội này liền sẽ uy hiếp được chúng ta toàn bộ đầu phòng tuyến thứ hai, mà lại chúng ta sân bay cũng sẽ bị bọn hắn uy hiếp được. Chi này bộ đội xe tăng, mặc kệ nỗ lực trả giá lớn tới đâu, chúng ta đều muốn xử lý bọn hắn, không thể giữ lại. Uy đặc lực nhìn xem A Sắt Tề nói. Đáng chết. Nếu là như vậy, chúng ta tổn thất liền lớn. A Sắt Tề có chút không đành lòng nói. Đáng chết, hiện tại chúng ta không phải muốn quan tâm tổn thất sự tình, chúng ta là muốn cân nhắc ngăn chặn hồ hảo nhiều dài vấn đề thời gian, hiện tại chúng ta không có khả năng đánh bại hồ hảo, chỉ có thể kéo. Uy đặc lực nhìn A Sắt Tề một chút mở miệng nói ra. A Sắt Tề khẽ gật đầu, hắn vẫn là không thể tiếp nhận mình đã bại sự thật. lập tức hạ đạt mệnh lệnh hạ xuống để xe tăng của bộ đội chúng ta, vô luận như thế nào, muốn xử lý những này bộ đội xe tăng, chỉ muốn xử lý Hồ Hảo bộ đội xe tăng, như vậy, chúng ta Tây Nam đoàn bộ đội còn có thể kiên trì một chút. Uy Đặc Lực lúc này đối phía sau tham mưu mệnh lệnh nói, vâng. Phía sau tham mưu nghe được, lập tức xoay người đi cho bộ đội xe tăng phát ra mệnh lệnh đi, muốn bọn hắn mang theo những vật tư kia, nhanh lên đi tìm tới Hồ Hảo bên này bộ đội xe tăng. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 679. 679. Giết ra tới. Uy Đặc Lực hiện tại mệnh lệnh bộ đội xe tăng lập tức nhanh lên xuất động tìm tới Hồ Hảo bộ đội xe tăng quyết chiến. Hiện tại hắn cần không phải đánh thắng Hồ Hảo, mà là kéo thời gian càng dài càng tốt. Nếu như một chút liền tổn thất Tây Nam đoàn bộ đội, như vậy hai người bọn họ liền thật không có cách nào cùng những quốc vương kia bàn giao. Mà lúc này tại Lý Kình Tùng bên kia, lúc này Lý Kình Tùng thì là chỉ huy 800.000 lão binh bộ đội cùng 800.000 tân binh bộ đội đã vượt qua đường biên giới, ngay tại hướng Đông Hiển Quốc bên kia lái qua. Hiện tại đặc chủng đoàn bộ đội đã xen kẽ đến liên quân phòng tuyến đằng sau, Đông Hiển Quốc bên này đầu phòng tuyến thứ nhất liên quân, bọn hắn đã thăm dò rõ ràng. Bất quá là 1 triệu bộ đội bộ binh, có chút ít bộ đội xe tăng cùng pháo binh bộ đội, đại bộ phận đều là bộ đội bộ binh, mà xe tăng cùng pháo binh bộ đội, liên quân thế nhưng là dùng để tiến công, bọn hắn muốn tiến công chung vực quốc gia khác. Lúc này, bộ đội Hồ Hảo xuất động, liên quân bên kia mặc dù là có chuẩn bị, nhưng là không ai có thể nghĩ đến, Hồ Hảo sẽ tại buổi tối hôm nay liền sẽ xuất động bộ đội. Lượng lớn bộ đội xe tăng cùng xe bọc thép, nhanh chóng hướng Đông Hiển Quốc bên kia liên quân bổ nhào qua. Sầm sầm sầm. Mà tại Đông Linh Quốc bên này, liên quân phòng tuyến Tây Nam đoạn, Bạch Dạ bộ đội xe tăng chính thức đối với liên quân trận triển khai công kích. Lượng lớn bộ đội xe tăng nhanh chóng cơ động, mà không kỵ binh thì là hướng liên quân trận địa bay qua. Đáng chết, nhiều xe tăng bộ đội như vậy còn đánh sao nữa. Những liên quân kia thấy được nơi xa nhiều xe tăng bộ đội như vậy xông lại cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hiện tại bọn hắn vốn là không có tiếp tế vật tư mà lại dựa theo phía trên kế hoạch vật liệu của bọn họ minh ngày mới có thể tới. Nhanh lên đứng vững cho ta, đại pháo lập tức nã pháo, không cần lo. Chính là bắn pháo cho ta. Liên quân quân đoàn trưởng lớn tiếng đối những tham mưu kia hô. Vâng. Phía sau tham mưu lập tức đi liên hệ pháo binh bên kia. Sầm sầm sầm. Sầm sầm sầm. Quân đoàn trưởng cẩn thận. Mà lúc này đây, Hồ Hảo bên kia pháo tự hành cũng bắt đầu đối với liên quân bên này triển khai pháo kích. Bộ chỉ huy của liên quân đều bị chấn có đất đá xuống tới. Đáng chết, Hồ Hảo bên kia pháo binh bộ đội bố trí nhanh như vậy. Có ai không? Mệnh lệnh pháo binh chúng ta bộ đội cho ta nổ rớt Hồ Hảo trận địa pháo binh, xử lý trước bọn hắn lại nói. Cái kia quân đoàn trưởng lớn tiếng hô hào. Tục tục tục. Oanh oanh oanh. Đứng dậy tất cả đứng lên, xạ kích, xạ kích. Tất cả đứng lên, dùng súng phóng tên lửa xạ kích, không được nằm sấp cũng là chết, chờ xe tăng của bọn hắn xông tới thì là chết. Xạ kích. Liên quân sĩ quan cơ sở lớn tiếng hô hào, bọn hắn đều là phi thường rõ ràng, chờ những xe tăng kia xông tới, bọn hắn liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không. Mặc dù bây giờ Hồ Hảo bên này bộ đội xe tăng tại xạ kích, mà lại những cái kia súng máy hạng nặng cũng tại xạ kích, nhưng là, cho dù là như thế, bọn hắn vẫn là phải đứng lên đánh trả mới được, nếu không, đến lúc đó đó là một con đường chết. Binh sĩ liên quân vừa rồi vé vào trên trận địa, liền bị súng máy hạng nặng cho đánh trúng. Rất nhiều binh sĩ nhìn thấy tình huống như vậy, liền càng thêm không dám đi lên. Những cái kia tại trong chiến hào sĩ quan, liền đem bọn hắn nhấc lên. Có sĩ quan vừa rồi nhấc lên một cái chiến sĩ, lập tức hai người đều bị súng máy hạng nặng cho đánh trúng. A, rất nhiều binh sĩ nhanh muốn hỏng mất, Như thế hỏa lực dày đặc, bọn hắn trước đó không có đụng phải, nhất là nhìn thấy bên người những chiến sĩ kia đi lên một cái chết một cái, bọn hắn càng thêm sụp đổ. Súng phóng tên lửa, xạ kích a, đánh cho ta. Trên mặt trận liên quân, lớn tiếng hô hào, mà hồ hảo bên này xe tăng, hay là trùng trùng điệp điệp hướng bên này xạ kích tới. Thình thịch thình thịch. Ngay lúc này, trên trời máy bay trực thăng đến đây, bọn hắn đối chiến hào liền bắt đầu xạ kích. Những cơ quan kia pháo cùng súng máy hạng nặng đánh ở phía dưới, để rất nhiều binh sĩ căn bản là không chỗ có thể trốn, có chỉ có thể trốn đến bên trong phòng trú ẩn đi. Nhưng là bây giờ hồ hảo xe tăng của bọn hắn bộ đội lập tức liền muốn vọt qua tới, bọn hắn trốn vào đi thì là không có ít lời gì. Đáng chết, thủ không được. A sắt tề đứng ở bộ chỉ huy, nhìn xem bọn hắn bên này hai cái quân đoàn tình huống chiến đấu, lập tức mở miệng nói. Giữ vững đó là không có khả năng, liền xem bọn hắn có thể kiên trì bao lâu thời gian, hồ hảo thế mà còn có nhiều xe tăng bộ đội như vậy, ai? Uy đặc lực đứng ở nơi đó, thở dài một tiếng. Vừa rồi hắn nghĩ tới, nếu như lần này bọn hắn liên quân thất bại, hồ hảo có thể thành công khống chế toàn bộ Đông Linh Quốc, như vậy bọn hắn liên quân còn có hay không năng lực lần nữa phản công Đông Linh Quốc, đều là một cái cự đại vấn đề. Chiến đấu tiến hành rất nhanh, hồ hảo bộ đội xe tăng, vài phút liền xông lên trận địa phòng ngự của liên quân, phía sau bộ binh chiến xa, lập tức liền xuống tới lượng lớn binh sĩ, bắt đầu thanh lý chiến hào. Uy đặc lực nhìn thấy màn này, biết hai cái này quân đoàn xong, liền để tham mưu tắt đi video, đã không có nhìn cần thiết, bên kia hai cái quân đoàn trưởng đến bây giờ cũng không có tuyên bố điện báo cầu viện đi ra. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, bọn hắn không có khả năng có viện quân tới, bây giờ tại bộ đội Đông Linh Quốc, tất cả đều bị đội du kích cho bao vây, muốn xuất động bộ đội đi chi viện những địa phương khác, căn bản chính là không thể nào. Cho nên, bọn hắn không có tuyên bố điện báo cầu viện. Hai cái quân đoàn còn không biết có thể hay không đứng vững 2 giờ, xe tăng của bọn hắn bộ đội đánh xuyên qua trận địa của chúng ta về sau, khẳng định sẽ có bộ binh tới đón thay bọn hắn, xe tăng của bọn hắn bộ đội khả năng tiếp tục đi tới. Uy đặc lực ngồi ở chỗ đó đốt một điếu thuốc, mở miệng nói ra. Vậy theo ngươi nói như vậy, chúng ta Tây Nam đoàn bộ đội liền không kiên trì nổi mấy ngày. A sắt tề không nói gì. Báo cáo. Vừa rồi bộ liên hợp tham mưu phát tới điện báo, nói bộ đội hồ hảo đã chính thức công kích bộ đội chúng ta tại Đông Hiển Quốc. Lúc này, một cái tham mưu tới mở miệng nói ra. Cái gì? Uy đặc lực cùng á sắt tề nghe được, đều là giật mình đứng lên. Rất nhanh, hai người bọn họ liền nhận lấy điện báo cẩn thận nhìn lại. Hồ hảo cư nhiên như thế gan lớn. Hiện tại liền dám xuất động bộ đội đi tiến công bộ đội chúng ta tại Đông Hiển Quốc. A sắt tề nghẹn ngào nói. Dạng này tính đến chúng ta ngăn chặn kế hoạch của hồ hảo, liền bị từ bỏ. Uy đặc lực đứng ở nơi đó, nhìn xem A sắt tề nói. A sắt tề nghe được, quay đầu nhìn xem uy đặc lực, không biết hắn là có ý gì. Nếu như lần này Giang Khải bên này bộ đội thành công xử lý chúng ta Tây Nam đoàn bộ đội, như vậy hồ hảo bộ đội liền có thể nhanh chóng khống chế toàn bộ Đông Bắc, sau đó từ Đông Bắc xuất binh Đông Quận Quốc. Đến lúc đó chúng ta liền không có tồn tại cần thiết, nhất là còn có nhiều như vậy máy bay vận tải ở chỗ này, chúng ta bên này tiêu hao lượng lớn tài nguyên, nếu như không thể hoàn thành ngăn chặn hồ hảo xuất ngoại tác chiến kế hoạch, như vậy chúng ta liền không có tồn tại cần thiết, đến lúc đó, làm không tốt. Những quốc vương kia liền sẽ từ bỏ chúng ta. Uy đặc lực lo lắng nói. Không thể nào. A sắt tề nghe được, giật mình nhìn xem uy đặc lực, hắn còn không có nghĩ qua những này. Với liên quân chúng ta tới nói, chúng ta nhất định phải cướp đoạt tài nguyên, mà Đông Linh Quốc bên này, chúng ta đã đoạt không đoạt tới được cái gì tài nguyên, tương phản chúng ta còn phải tiêu hao lượng lớn vật tư, nhiều như vậy máy bay vận tải ở chỗ này vận chuyển vật tư nhảy dù, mỗi ngày có nhiều như vậy máy bay bị hồ hảo bên kia đánh rơi. Ngươi nói, những quốc vương kia có thể đồng ý chúng ta tiếp tục tiêu hao dông dài như thế sao? Đối với những quốc vương kia tới nói, bọn hắn không thiếu chính là người, mà thiếu nhất chính là vật tư. Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó, nhìn xem A Sắt Tề nói. A Sắt Tề nghe được, ngồi xuống có chút ngẩn người, hắn biết Uy Đặc Lực cân nhắc ngươi là đúng. Bởi vì những quốc vương kia không có khả năng để như thế một chi không có tác dụng bộ đội tiếp tục tiêu hao rông dài như thế. Lúc đầu chi bộ đội này sớm liền bị Hồ Hảo cho diệt sạch rơi, thậm chí không cần diệt sạch mà là sẽ bị tươi sống chết đói. Là những quốc vương kia vì ngăn chặn Hồ Hảo mới vận dụng nhiều như vậy máy bay vận tải. Đáng chết. Uy Đặc Lực mắng một câu cũng ngồi xuống. Hắn không nghĩ tới Hồ Hảo có thể nhanh như vậy xuất binh viễn chinh. Theo lý thuyết, Đông Linh Quốc trong nước chiến đấu đều không có đánh xong, hắn làm sao lại nhanh như vậy xuất binh viễn chinh? Hôm nay ban ngày, Hồ Hảo cũng còn bị những quốc vương kia khiển trách, ban đêm Hồ Hảo liền xuất động bộ đội, cái này để Uy Đặc Lực phi thường không hiểu. Lúc này, tại Lạp Đặc Thị bên kia, Trương Đức Bưu cũng đang chỉ huy lấy bộ đội Lý Kình Tùng bắt đầu tiến công liên quân tại Đông Hiển Quốc phòng tuyến. Liên quân bên kia từ chuẩn bị đi lên nói căn bản chính là chuẩn bị không đủ, bọn hắn lượng lớn trọng yếu bộ đội tác chiến đều là được phái đến tiền tuyến đi tác chiến. Mà lưu tại nơi này đều là bộ đội bộ binh, hơn nữa còn là tân binh bộ đội bộ binh, cho nên Lý Kình Tùng mang theo những bộ đội kia hướng liên quân bên kia một cái xung kích, liền xử lý liên quân mấy cái trận địa. Đồng thời, bộ đội ngay tại hướng Đông Hiển Quốc chỗ càng sâu tiến gửi tới, bộ đội Lý Kình Tùng cũng bắt đầu ngang triển khai tiến công liên quân bố trí đầu phòng tuyến thứ nhất. Hai nơi chiến đấu, từ phía trên hắc một mực chiến đấu đến sáng ngày thứ hai, hơn nữa còn không có đình chỉ ý tứ, bộ đội tiêu toàn bây giờ còn đang hướng phía đông bên kia thúc đẩy, một buổi tối thời gian xử lý liên quân 11 cái quân đoàn bộ đội. Đồng thời, bây giờ còn đang cùng 4 cái quân đoàn bộ đội giao chiến, mà bạch dạ bộ đội xe tăng bây giờ còn đang nhanh chóng đột kích. Hiện tại cũng đã nhận được tin tức, xe tăng của bộ đội liên quân đã xuất động tổng cộng là hơn 8.800 chiếc xe tăng, còn có lượng lớn xe bọc thép. Hiện tại song phương cách xa nhau bất quá 300 cây số, dự tính buổi sáng là có thể đánh nhau. Mà lúc này, Hồ Hảo bên này đài truyền hình cùng Internet tuyên bố hiện tại bộ đội Hồ Hảo ngay tại tiến công, nhất là thành công đánh vào Đông Hiển Quốc, đồng thời đêm qua thành công tiêu diệt quân địch hơn 300.000. Thu phục liên quân khống chế đại khái hai cái tỉnh diện tích, tin tức này vừa phát ra đến, lập tức liền đưa tới toàn bộ thế giới lớn thảo luận. Trước đó trung vực bên kia dân chúng thế nhưng là một mực hy vọng bộ đội Hồ Hảo có thể nhanh lên xuất binh. Bây giờ thấy bộ đội Hồ Hảo thật xuất binh, dân chúng của trung vực khá cao hứng, mà cái khác bốn vực dân chúng thấy được tin tức này thì là buồn bực không được. Bởi vì bộ đội Hồ Hảo thật giết ra tới, bọn hắn không có bị Đông Linh Quốc những liên quân kia tiêu diệt. Càng đáng sợ chính là bây giờ tại Đông Linh Quốc những liên quân kia còn có thể thật bị bộ đội Hồ Hảo